Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, lựa chọn của Lương Lộc. Tuy nàng đã sớm dự liệu được, nhưng khi sự việc xảy ra, nàng vẫn không thể không cảm thán sự lợi hại của Giang Thành. Tên tiểu tử này thật có bản lĩnh, chẳng lẽ hắn có được mỹ thể trời sinh trong truyền thuyết, vậy mà có thể lừa một hai nữ tu tới mức hồn không giữ được. Nói không chừng sau này người này sẽ trở thành tai họa của Thái Hư Môn. Lê Khinh Ca âm thầm nghĩ. Lê tiền bối, việc này rất quan trọng, ta có thể gọi thông Tấn Phù rồi mới quyết định không? Lương Lộc hỏi. Được. Lê Khinh Ca không chút do dự đồng ý. Chọn hoàng vị hay tiên đạo, đúng là đại sự nhân sinh còn quan trọng hơn thi đại học. Lương Lộc cần tìm trưởng bối thương lượng cũng rất bình thường. Nhưng Lương Lộc không gọi cho Ly Quý Phi, mà là gọi thông Tấn Phù cho Giang Thành. Giang Thành nhận thông Tấn Phù rất nhanh. Trong thông Tấn Phù, âm thanh quen thuộc của Giang Thành truyền đến. Alo, Lương Đạo Hữu. Là tai. À, ngươi có chuyện gì sao? Vừa rồi Lê Tiền Bối hỏi ta một chuyện, nàng để ta chọn. Lương Lộc kể rõ tình huống cho Giang Thành, trong lòng thấp thỏm dò hỏi. Ngươi cảm thấy ta nên chọn như thế nào? Từ góc độ của Giang Thành, Lương Lộc dù là chọn làm hoàng đế hay là tiến vào tiên môn, hắn đều có thể tiếp nhận, có thể nói đều có lợi. Nhưng Giang Thành không nói cho Lương Lộc câu trả lời. Tất nhiên là chọn điều ngươi muốn nhất rồi. Lương Lộc hỏi thêm một bước. Ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Ta. Giang Thành suy nghĩ một chút, không chút nghĩ ngợi nói. Ta mong ngươi hạnh phúc vui vẻ, tốt nhất là không quá vất vả. Nghe Giang Thành nói xong, mắt Lương Lộc bỗng nhiên ướt, mím chặt môi. Ngươi là đồ khốn nạn. Nàng mắng. Giang Thành, 222. Giang Thành hoàn toàn không hiểu được, hắn chúc phúc cho Lương Lộc, tại sao nàng lại mắng hắn? Lương Đạo Hữu rõ ràng không phải là người vô lễ mà Lương Lộc gọi thông Tấn Phù cho Giang Thành, thực ra trong lòng còn ôm hy vọng. Nàng muốn thăm dò sự chân thành của Giang Thành dành cho nàng. Nếu Giang Thành chọn phương án có lợi nhất cho nàng làm hoàng đế, vậy nàng sẽ từ bỏ việc làm hoàng đế, tiến vào tiên môn, cùng với Giang Thành bước trên con đường tiên đạo. Nếu Giang Thành chọn phương án bất lợi nhất cho nàng tiến vào tiên môn, nhưng không cho nàng tới Thái Hư Môn, mà đề nghị nàng tới Thông Thiên Môn, nàng sẽ hạ quyết tâm không liên hệ với Giang Thành nữa. Nhưng Lương Lộc tuyệt đối không ngờ, Giang Thành lại dùng một chiêu hạnh phúc vui vẻ trực tiếp đánh trúng điểm yếu của nàng. Lời chúc chân thành của Giang Thành dành cho nàng là xuất phát từ nội tâm, không chút che giấu. Sự chân thành của hắn dành cho nàng, đủ để hơn cả thiên ngôn vạn ngữ và tất cả công danh lợi lộc. Lương Lộc vốn định nhân cơ hội lựa chọn này để kiên định đạo tâm, thấy rõ con đường sau này, kết quả đạo tâm thật sự kiên định, không phải Giang Thành, thì không lấy chồng. Bất kể tốt hay xấu, dù sao sự đã đến nước này, Lương Lộc đã biết mình nên chọn gì. Nhưng vì Giang Thành mà nàng từ bỏ sự nâng đỡ của Thái Hư Môn, cho nên nàng phải đòi Giang Thành một chút lợi ích mới được, cho dù là lời hứa hảo. Dù Giang Thành mời nàng ăn cơm, cầm tay nàng cũng được. Giang Thành, nếu ta lựa chọn tiến vào tiên môn, vậy Thanh Huyên Đại sẽ không cho ta nhiều tài nguyên hơn nữa. Nếu ta chuẩn bị thăng cấp trúc cơ, hoặc tu hành sau này, ngươi có thể giúp ta không? Chuyện này không khó. Giang Thành nói. Ngươi bây giờ chỉ là đệ tử nội môn bình thường của đại diện tông chúng ta, vì vậy rất nhiều quyền hạn của tông môn chưa được mở ra cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tuyên thệ trở thành đệ tử chân truyền của đại diện tông theo bản tuyên thệ do tông môn cung cấp, thì ngươi sẽ có quyền sử dụng công pháp của đại diện tông. Ta đã trải nghiệm, tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm không có gì là phóng đại. Lương Lộc, một ngày ngàn dặm, ta tin ngươi mới lại. Nhưng dù vậy, Lương Lộc vẫn tin. Không còn cách nào khác, ai bảo nàng thích Giang Thành chứ, nàng sẽ tự lừa dối mình. Đúng rồi, trước đó ngươi nói Lương Bội sẽ làm hoàng đế, thật sao? Lương Lộc nhớ rõ, trước đó Giang Thành từng nhắc tới chuyện của Tam Hoàng Nữ với nàng. Lúc ấy Giang Thành nói chắc như đinh đóng cột Tam Hoàng Nữ sẽ đăng cơ. Trước đây Lương Lộc không tin, hiện tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng có chút tin tưởng. Ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Ngươi trở thành đệ tử chân truyền của đại diện tông, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được được được, ta đồng ý trở thành đệ tử chân truyền. Không tính trong thông Tấn Phù, phải tuyên thệ mới được. Vậy ngươi chờ ta một lát. Lương Lộc nói xong, ngắt lời, sau đó nói cho Lê Khinh Ca lựa chọn của mình. Nàng lựa chọn Giang Thành. Chương 552, bối rối. Lê Khinh Ca cũng không bất ngờ, không bằng nói. Từ khi biết Lương Lộc tiếp xúc với Giang Thành, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý Lương Lộc sẽ hãm sâu vào Giang Thành. Sao rồi? Lương Lộc đi rồi, Mạc Ngưng Đan và Nghiêm Duyệt nhìn về phía Lê Khinh Ca. Lê Khinh Ca thở dài. Luyện phế đại hào, chuẩn bị luyện tiểu hào đi. Liệu Khuynh, tới giúp ta dọn dẹp phòng khách, dời bàn trà vào góc. Ông, trong Ngọc Hồ Danh Ngạn, Giang Thành và Liệu Khuynh làm việc cùng nhau. Bởi vì trong phòng vốn không có đồ đạc thừa, nên một không gian sạch sẽ được tạo ra chỉ sau khi di chuyển đồ đạc. Sau đó, Giang Thành lấy một số vật trang trí ra, bắt đầu bố trí trên đất trống. Liệu Khuynh không quay về ban công, mà đứng bên cạnh, nhìn Giang Thành bận rộn. Rất nhanh, một địa điểm tuyên thể tinh xảo đã được Giang Trừng bố trí xong. Muốn làm gì? Liệu Khuynh hỏi. Giang Thành giải thích, lát nữa Lương Lộc đạo hữu sẽ tới tuyên thệ trở thành đệ tử chân truyền của đại diện tông. Đây là chuyện lớn, không thể qua loa, nhất định phải trịnh trọng một chút, phải có chút cảm giác nghi thức. Ta thì sao? Ngươi không cần tuyên thệ, ngươi là ngoại lệ. Giang Thành nói, Liệu Khuynh gật đầu như có điều suy nghĩ. Nàng cảm thấy Giang Thành nói không sai, bởi vì nàng là nữ bằng hữu duy nhất của Giang Thành, cho nên được ngoại lệ cũng không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, ngoại lệ của Giang Thành không có nghĩa như vậy. Bởi vì cái gọi là tuyên thệ, thật ra là giống với lời thê thiên đạo Nhạc Linh Nhi nói lúc trước, thê với thiên đạo, nếu không hoàn thành được, sẽ bị thiên đạo trừng phạt, nhẹ thì tu vi không tiến thêm được, nặng thì vận rủi cuốn thân, nguy hiểm tới tính mạng. Về phần nguyên nhân Liệu Khuynh không cần tuyên thệ, một mặt là nàng đã ký hợp đồng lao động với Giang Thành, trên hợp đồng đã ước thúc không ít tình huống, nếu tuyên thệ thêm một lần nữa cũng không có tác dụng gì. Mặt khác, vì Liệu Khuynh là tu sĩ đại thừa, cho nên nàng không cần nhìn sắc mặt của thiên đạo, chỉ cần nàng tuyên thệ với thiên đạo, tuyên thệ xong thiên đạo cũng không quản được nàng, điều này không có ý nghĩa gì. Đương nhiên quan trọng nhất là Giang Thành tin tưởng Liệu Khuynh chắc chắn sẽ không phản bội hắn và đại diện tông. Sau khi thu xếp thỏa đáng không lâu, Lương Lộc đã đến nhà của Giang Thành. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Lộc, Giang Thành lấy ra bản tuyên thệ mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng và rất chi tiết, xem xét mọi khía cạnh. Nội dung đại thể là không thể làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích chủ yếu của tông môn, cường điệu quyền và nghĩa vụ của các đệ tử chân truyền của đại diện tông, chẳng hạn như chia sẻ công việc cho người đứng đầu tông môn, bảo vệ quyền lực của người đứng đầu tông môn, v.v. Bởi vì Lương Lộc tự coi mình là đạo lữ của Giang Thành, cho nên nàng cảm thấy việc bảo vệ Giang Thành tương đương với việc bảo vệ chính mình, và cho dù không có ràng buộc như vậy, nàng cũng cảm thấy hiện tại là giai đoạn phát triển của tông môn, việc đệ tử chân truyền đảm nhận trách nhiệm và làm việc nhiều hơn là điều đương nhiên. Vì vậy, quá trình tuyên thệ diễn ra khá suôn sẻ và người tuyên thệ không hề cảm thấy bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong suốt quá trình. Cho nên đánh giá ban đầu của Mặc Ngưng Đan về Lương Lộc là khá chính xác. Nàng là người nghiêm túc, nghiêm khắc, chăm chỉ, nhạy bén và hiểu biết, sinh ra đã là nhân tài. Tuyên thệ xong, Giang Thành vui vẻ bắt tay Lương Lộc. Lương Lộc đạo hữu, sau này chúng ta coi như người một nhà. Lương Lộc đỏ mặt, gật đầu. Bây giờ ngươi có thể nói với ta chuyện của Lương Bội chưa? Được, mời đạo hữu ngồi. Giang Thành kéo Lương Lộc ngồi xuống, nhưng hắn lại không để ý tới Liệu Khuynh. Chẳng những Liệu Khuynh ở trong căn nhà này, mà còn ở trong phòng ngủ chính của căn nhà này, có thể thấy được địa vị gia đình của nàng ở mức nào. Ta chắc chắn Lương Bội có thể đăng cơ, chủ yếu là vì phụ thân của Lương Bội. Giang Thành nói, phụ thân nàng không phải phụ thân ta sao? Lương Lộc nghe không hiểu. Không phải. Hả? Lần này Lương Lộc càng không hiểu. Thật sự không phải, phụ thân của Lương Bội là một người khác. Giang Thành không đùa giỡn. Lương Lộc bối rối. Khuôn mặt của Lương Bội hiện lên trong đầu nàng. Muội muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không ngờ không có chút quan hệ huyết thống nào với nàng sao? Chuyện này, ngươi chắc chắn? Chắc chắn. Giang Thành nói, danh hiệu Đoàn Dự Đại Lương không phải là chuyện đùa. Vậy phụ thân ruột của nàng là ai? Tân Văn Thao? Hả? Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Lương Lộc đã bị lời nói của Giang Thành làm cho khiếp sợ hai lần. Tân Văn Thao, thủ phụ nội các Đại Lương, thuộc về nhân vật thực quyền số 1 Lương Quốc. Chương 553, nói làm là làm. Sau khi khiếp sợ, Lương Lộc cẩn thận suy nghĩ một chút về tình cảnh của Lương Bội. Nàng phát hiện ra, cho dù giả thiết các hoàng tử đều ở đây, Lương Bội có cha ruột Tân Văn Thao nâng đỡ, cũng có khả năng rất lớn đăng cơ xưng đế. Dù sao Tân Văn Thao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, thủ đoạn, nhân mạch, tài nguyên, quyền thế đều không thiếu. Bề ngoài Tân Văn Thao muốn làm suy yếu hoàng thất, nhưng nếu huyết mạch của Tân gia có thể trở thành hoàng đế, vậy còn suy yếu cái rắm. Tân Văn Thao ước gì Lương Bội ở trên ngôi vị hoàng đế lớn mạnh hơn. Lương Bội đăng cơ, đầu tiên phù hợp lợi ích của thủ phụ nội các, tiếp theo là nữ tu, phù hợp lợi ích của Thái Hư Môn. Thứ hai, chỉ cần tin tức của phụ thân Lương Bội không bại lộ, ngoài mặt Lương Bội có thể khiến nội các lui bước, bởi vậy cũng phù hợp lợi ích hoàng tộc. Thứ hai, nàng không phải người của Thông Thiên Môn, phù hợp với lợi ích của Lâm Lam Môn. Thứ hai là Lương Bội không hùng thao vĩ lược, không cầu cải cách, cũng phù hợp với lợi ích của Thông Thiên Môn bên đạt nhiều lợi ích tại Lương Quốc. Lương Lộc tính toán một hồi, phát hiện Lương Bội đăng cơ lại có thể khiến tất cả mọi người Lương Quốc hài lòng. Chẳng trách Giang Thành nói nàng không có cơ hội, cuối cùng Lương Bội chắc chắn sẽ đăng cơ. Thì ra là thế, nhưng nói đi thì nói lại, Lương Lộc nghi ngờ nhìn Giang Thành. Sao ngươi biết bí mật của Lương Bội? Loại chuyện này hẳn chỉ có một mình mẫu thân Dung Phi của Lương Bội biết thôi chứ. Giang Thành đã sớm chuẩn bị lý do. Ta có một bằng hữu, hắn nói cho ta. Nhưng hiện tại hắn đã âm dương lưỡng biệt với ta, cực kỳ đáng tiếc. Thật sao? Lương Lộc cảm thấy quá mức ly kỳ, toàn bộ câu chuyện quá là không chân thực. Chủ yếu là Dung Phi nhìn ung dung duyên dáng, nhưng không ngờ sau lưng lại có quan hệ như vậy với Tân Văn Thao. Ông, ngươi là đệ tử chân truyền, ta lừa ngươi làm gì? Được rồi. Lương Lộc lựa chọn chấp nhận hiện thực. Nếu nàng đã lựa chọn tiên đạo, vậy chuyện thối nát của hoàng thất không liên quan gì tới nàng. Nếu Lương Bội không đột phá được trúc cơ, vậy Lương Bội chỉ có 100 năm tuổi thọ. Đối với tu sĩ, đây chỉ là thời gian một cái chớp mắt. Cho dù là vương triều truyền thừa ngàn năm, ở trước mặt tu sĩ cấp cao tuổi thọ dài đằng đẵng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Giang Thành hưng phấn nói. Đúng rồi, Lương Lộc, hôm nay chúng ta còn nhiều thời gian, vừa lúc có thể dẫn ngươi tới trải nghiệm phương pháp tu luyện của đại diện tông chúng ta. Cho ngươi xem phúc lợi gia nhập đại diện tông. Được, A Cân làm gì? Ngươi giữ nguyên trạng thái tu luyện bình thường, sau đó phát sinh chuyện gì cũng đừng kinh ngạc. Ông, Lương Lộc vô cùng tín nhiệm Giang Thành, nói làm là làm. Giang Thành không chút khách khí lấy danh sách đệ tử đại diện tông ra, chờ Lương Lộc tiến vào trạng thái tu luyện, hắn sẽ dùng cục tẩy xóa đi cái tên Liễu Thanh. Ngay khi Liễu Thanh biến mất, cân bằng chính ma tại Ngọc Kinh sẽ lập tức bị phá vỡ. Thế lực ma đạo yếu ớt sẽ lập tức kích hoạt cơ chế cân bằng thế lực. Mà trước mắt, Ngọc Kinh chỉ có một thế lực ma đạo, mà trong thế lực ma đạo này, chỉ có một người đang tu luyện. Vì vậy, cơ chế cân bằng sẽ bắt đầu nghĩ cách cho Lương Lộc một số cơ duyên. Ví dụ như trạng thái sư tu luyện Giang Thành đã từng trải qua, tốc độ tu luyện tăng lên vô số lần trong thời gian ngắn. Thiên địa linh khí từng phải nỗ lực mới có thể nắm bắt được, lúc này đang chủ động chui vào trong cơ thể Lương Lộc. Nhưng Lương Lộc đã là luyện khí tân chính, tu vi không thể tiến bộ, tiến thêm một bước nữa chỉ có trúc cơ. Nhưng trúc cơ cần cân nhắc nhiều phương diện, có một số người muốn giữ tu vi để tiến vào tiên môn, cho nên cũng không phải là trúc cơ càng nhanh càng tốt. Giang Thành để Lương Lộc thể nghiệm phương pháp tu luyện của đại diễn tông một chút, sau đó lại viết tên Liễu Thanh lên, khôi phục cân bằng. Thấy sao? Lương Lộc trầm mặc, nàng không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Trước đó, khi cự tuyệt Lê Khinh Ca, Lương Lộc đã chuẩn bị đi theo Giang Thành và đại diễn tông nghèo khó, sống những tháng ngày khổ cực không thể chịu nổi. Nhưng sau khi trải qua trạng thái vừa rồi, không ngờ là nàng đã suy nghĩ nhiều, sự thật có vẻ không phải như vậy. Đại diễn tông không những không nghèo, ngược lại còn giàu có như trong đất có vàng bọc dầu mỏ. Lương Lộc cảm thấy nếu như nàng tu luyện dựa theo trạng thái vừa rồi, nàng có thể trong vòng một ngày, từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến luyện khí tầng 9. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tu luyện nhanh đến như vậy. Sau khi Lương Lộc quyết tâm bước lên tiên đạo không lâu, vị hoàng tử cuối cùng của Đại Lương Lương Khánh cũng bị đuổi ra ngoài vì xúc phạm tẩm cung. Chương 554, Thương Nghị. Từ đó, hoàng tử Đại Lương bị diệt sạch, hoàng thất chỉ có 2 hoàng nữ có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ còn lại nhị hoàng nữ Lương Lộc và tam hoàng nữ Lương Bội. Lão tổ hoàng gia Lương Hằng rốt cục cũng mệt mỏi, lúc trước sớm từ bỏ những con cháu bất tài này, nói không chừng còn có thể sống thêm 2 năm. Nhìn bề ngoài, Lương Lộc càng thích hợp kế thừa hoàng vị hơn. Nhưng sau khi Lương Hằng tìm Lương Lộc thương lượng, phát hiện nữ tử này tâm hướng tiên đạo, không muốn hoàng quyền, liền thuận tay truyền mấy món bảo vật cho nàng, dặn dò nàng chăm chỉ tu luyện, làm vẻ vang cho Lương thị, cuối cùng truyền ngôi vị hoàng đế cho Lương Bội. Sau khi tin tức Lương Bội đăng cơ truyền ra, trên dưới Lương quốc ồ lên một mảnh. Đây là vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Lương quốc, hơn nữa quá trình đăng cơ quá ly kỳ, quả thực như có thần trợ, gây ra nhiều chủ đề bàn tán, dẫn tới nhiều truyền thuyết được lan truyền trong dân gian. Tuy nhiên, các thế lực lớn biết phần nào nội tình lại tỏ ra rất bình tĩnh. Phản ứng của bọn họ trên cơ bản giống như Lương Lộc phỏng đoán, phần lớn đều có thể chấp nhận kết quả Lương Bội làm hoàng đế. Chẳng qua, có chuyện Lương Lộc không đoán được, đó chính là các thế lực lớn Lương quốc kiên kỵ đối với Giang Thành. Đương sự Thái Hư Môn không cần phải nói, toàn bộ hành trình đều quan sát thao tác của Giang Thành. Giang Thành không chỉ hoàn thành nhiệm vụ Thái Hư Môn với hiệu suất cao, hơn nữa còn trở tay trộm viên pha lê, lừa mất hạt giống tu tiên Lương Lộc mà họ đã khổ công bồi dưỡng. May mắn ý chí Lâm Giao kiên định, không bị Giang Thành mê hoặc quá nhiều. Nếu không lần này Thái Hư Môn đã mất hết vốn liếng. Tiếp theo là Lâm Lam Môn. Thực vật tự kỷ luật phù sớm nhất đã khiến Lâm Lam Môn chịu thiệt lớn. Lại thêm ngộ đạo thể phù mới vừa vẽ gần đây, không chỉ khiến Lâm Lam Môn hao hụt công pháp tôn kho, mà còn khiến họ mất đi cơ hội nhúng chàm hoàng vị. Có thể nói là mất cả chì lẫn chài, tổn thất nặng nề. Cuối cùng là Thông Thiên Môn. Thông Thiên Môn ở trong lần tranh đấu đoạt ngai vàng này, hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Đương nhiên cũng không hoàn toàn như vậy. dù sao Giang Thành cũng tính là người của Thông Thiên Môn. Nhìn từ trên kết cục, Thông Thiên Môn có thể bảo toàn vốn, bởi vì mấy nhà khác không kiếm được lợi ích gì, nhưng địa vị ưu thế của Thông Thiên Môn ở Lương Quốc vẫn không thay đổi. Lần này Thông Thiên Môn thuộc dạng không hành động cũng thắng lợi, lợi nhuận vượt qua 99% người đầu tư. Nhưng xét về lâu dài, thế lực Thông Thiên Môn gặp đả kích nghiêm trọng, toàn bộ người trên dưới Thông Thiên Môn đều hoảng sợ. Bởi vì năm nay Giang Thành mới năm nhất, ít nhất hắn còn phải ở lại liên đại 3 năm. 3 năm đói, ai biết hắn còn có thể làm ra thao tác gì nữa. Hiện tại phân đà Thông Thiên Môn Ngọc Kinh người người cảm thấy bất an, sợ ra ngoài bước sai chân, khiến Giang Thành chú ý, sau đó tai vạ ập đến. Vì ứng đối với tình huống này, cao dài tu sĩ phân đà Thông Thiên Môn Ngọc Kinh tê tụ một đường, bao gồm đà chủ Lý An Thừa, hiệu trưởng Liên Đại Dư Mặc, viện trưởng Học viện Pháp Bảo cùng phù lục Liên Đại Giảng Hữu Thu, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Cao Miễu và các cốt cán hạch tâm khác. Hôm nay, đề tài thảo luận của bọn họ chỉ có một, làm thế nào để mời Giang Trần Giang Đại Thánh rời đi mà không gây tổn hại đến tình cảm. Cao hội trưởng, trong số chúng ta, ngươi và Giang Thành quen thuộc nhất, ngươi nói trước đi. Lý An Thừa nói. Cao Miễu có nỗi khổ khó nói, hắn quen thuộc với Giang Thành không sai, nhưng quen thuộc cũng không có nghĩa là hắn có cách. Chuyện này, ta cảm thấy, sở dĩ Giang Thành đến báo danh thi Đại học Liên Vân, chắc chắn là vì Thông Thiên Môn. Bởi vì với trình độ của Giang Thành, nếu như hắn muốn tới Lâm Lam Môn, chắc chắn hắn sẽ tới Đại học Ngọc Kinh, không cần đến liên đại dằn vặt một phen. Lý An Thừa nghe xong, suy tư. Ý của ngươi là thuận nước đẩy thuyền, nghĩ cách đưa Giang Thành đến Thông Thiên Môn. Dư Mặc lắc đầu nói. Vượt cấp tiến thẳng vào Thông Thiên Môn, chỉ có trường học bên phân môn Cấn Sơn mới có điều kiện này. Quyền hạn của liên đại chúng ta chưa đủ. Trong mấy người, người lớn tuổi nhất Giảng Hữu Thu nói. Không nhất thiết phải do chúng ta đưa đi, cũng có thể tìm người đến yêu cầu. Hai mắt Dư Mặc sáng lên, nói. Giảng viện trưởng, ý của ngươi là. Biện pháp tiến vào Thông Thiên Môn cũng không phải chỉ có một con đường khảo thí. Chỉ cần có trưởng lão Tông Môn, Sơn Chủ Linh Sơn, hoặc là Phong Chủ Linh Phong nguyện ý thu Giang Thành làm đồ đệ, vậy hắn có thể nhảy qua cuộc thi, trực tiếp tiến vào Thông Thiên Môn. Cơ cấu tổ chức của Thông Thiên Môn tương đối phân tán, trên lý thuyết có thể nói là đại liên minh, do rất nhiều tông môn nhỏ tạo thành. Chương 555, Du Sinh trở lại Thông Thiên Môn. Bởi vậy, mỗi một tiểu tông môn trong Thông Thiên Môn đều có quyền tự trị nhất định. Người đứng đầu một phong muốn thu đồ đệ, không ai có thể ngăn được. Chỉ cần căn cước phù hợp, thân thế trong sạch, không có dấu vết ma đạo, tùy tiện thu cũng không có người quản. Dù sao tài nguyên của Thông Thiên Môn cũng không phải phân phát theo đầu người, hầu hết các ngọn núi đều phải tự lực cánh sinh, thu nhiều đồ đệ cần khổ não là sơn chủ, phong chủ, mà không phải người của các ngọn núi khác. Lý An Thừa, vấn đề hiện tại là, vị tiền bối nào nguyện ý thu nhận Giang Thành? Hiện nay, mọi người nhất thời không biết nói gì. Bọn họ không phải không có nhân mạch trong Thông Thiên Môn, chủ yếu là muốn đả động tu sĩ cấp bậc phong chủ, thì quà tặng thông thường không có tác dụng. Hơn nữa tiền này cho dù phân đà chi trả, đưa Giang Thành qua, lấy năng lực của Giang Thành, nếu đối phương không hài lòng, và trả lại, thì sao? Chuyện này không hoàn thành được, ngược lại đắc tội với tu sĩ cao giai, được không bù mất. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi nhìn về phía Lý An Thừa. Lý An Thừa là đà chủ phân đà Thông Thiên Môn Lương Quốc, được xem là người có mối quan hệ rộng rãi nhất trong số các tu sĩ Lương Quốc. Nếu hắn không có cách nào, con đường này quá nữa là đi không thông. Lý An Thừa trầm tư, nói, ta nhớ Du Sinh tiền bối đã đến Lương Quốc chúng ta hơn 100 năm rồi nhỉ. Hắn lớn tuổi, lịch duyệt nhiều, tư cách già dặn, lại gần đến thời điểm trở về chủ tông, không bằng để hắn đi một chuyến thay chúng ta. Du Sinh là một gốc cỏ đuôi chó trong linh thực viên liên đại, tu vi Nguyên Anh, dựa vào lão du thụ điểm hóa tu hành, trước kia là yêu quái thực vật, sau đó được Thông Thiên Môn bố trí biên chế. Hắn không môn không phái trong Thông Thiên Môn, không dính vào việc tranh đấu gay gắt giữa các đỉnh núi, là một vị thuyết khách thích hợp. Giảng Hữu Thu gật đầu, cũng được, để Du Tiên bối về Thông Thiên Môn trước, thăm dò tình hình giúp chúng ta. Chỉ cần có tiền bối thích hợp quan tâm đến Giang Thành, liền ngay lập tức mời đối phương ra tay, để Giang Thành không cần qua kỳ thi, sớm gia nhập Thông Thiên Môn. Đối mặt với phân đà Ngọc Kinh đồng tâm hiệp lực, Du Sinh đương nhiên cũng không tiện từ chối. Liên tục biểu thị sau khi hắn về Thông Thiên Môn, nhất định sẽ liên lạc ngay lập tức. Bởi vì Lương Quốc và chủ tông Thông Thiên Môn đường xá xa xôi, cho nên tu sĩ Lương Quốc muốn về Thông Thiên Môn, bình thường sẽ lựa chọn đi phân môn Cấn Sơn ngồi trận pháp truyền tống. Dưới sự gia trì của trận pháp truyền tống, mấy chục vạn dặm đường chớp mắt đã tới. Nhưng giá cả ngồi một lần cũng không rẻ. Lần này, nếu không phải đám người Lý An Thừa mãnh liệt yêu cầu, Du Sinh thật dự định vừa đi vừa chơi, chậm rãi trở về tông môn. Dù sao hắn cũng không có việc gì khác để làm. Lại nói sau khi Du Sinh trở lại Thông Thiên Môn, vốn định nghỉ ngơi 2 ngày, Ai biết Lý đà chủ bên kia ngày nào cũng gọi thông tấn phụ tới, hỏi hắn tiến độ như thế nào. Du Sinh nghĩ trăm lần cũng không thể giải thích, Giang Thành này thật sự đáng sợ như vậy sao, vậy mà khiến Lý đà chủ thúc giục như thế. Rơi vào đường cùng, Du Sinh đành phải từ bỏ nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian giúp Lý đà chủ tìm người thích hợp. Nếu chỉ là việc thu đồ đệ, ngược lại cũng không khó liên hệ. Trong Thông Thiên Môn, đỉnh núi san sát, bình thường một ngọn núi có sư môn truyền thừa, kiểu gì cũng phải thu đồ đệ. Huống hồ theo lời Lý An Thừa, tư chất của Giang Thành không kém, đặc biệt có thiên phú về phù lục, am hiểu vẽ phù, có thể nói là thiên tài, người bình thường không thể sánh với hắn. Loại trình độ này là không kém, không đến nỗi không có ai thu nhận. Nhưng một yêu cầu khác của Lý An Thừa lại rất phiền phức. Hắn muốn sư phụ Giang Thành có ba đặc điểm, không có thời gian quản lý, không biết dạy, và có bối cảnh thâm sâu. Yêu cầu cuối cùng bối cảnh thâm sâu, Du Sinh có thể hiểu, ai mà không muốn tựa vào cây đại thụ để hóng mát. Nhưng hai yêu cầu đầu tiên của Lý An, Du Sinh hoàn toàn không hiểu được. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, người khác tìm sư phụ, đều là tìm sư phụ tài năng, đào tạo được nhiều đệ tử. Sao Lý An Thừa lại tìm sư phụ cho Giang Trừng, mà phải là loại người rảnh rỗi, không quan tâm đến đệ tử? Có mục đích gì? Quá khó khăn. Du Sinh yên lặng thở dài. Không có manh mối nào, Du Sinh chỉ có thể đi tới Đoạn Tí Phong, cầu cứu người bạn thân của mình, Giáp Sơn Xuyên. Giáp Sơn Xuyên cũng giống như Du Sinh, cũng là một yêu quái. Chẳng qua hắn là xuyên sơn giáp thành tinh, sau đó được Thông Thiên Môn thu nhận, phụ trách một số công tác xây dựng cơ bản trong môn phái, cũng coi như là chuyên nghiệp đúng lĩnh vực. Chương 556, Chính sự. Nghe xong yêu cầu của Du Sinh, Giáp Sơn Xuyên cười ha ha. Du huynh, ngươi thật đúng là một lá che cả rừng. Nghĩ là sao? Du Sinh vào đầu, vừa có tư cách thu nhận đệ tử, lại vừa không biết dạy học, chẳng phải rõ ràng là ngươi nên tìm một vị phong chủ mới sao? Phong chủ mới từ sư môn cũ ra lập môn hộ riêng, chẳng phải bận rộn, lại thiếu kinh nghiệm. Thế này nhé, huynh đệ ta vừa vặn phụ trách các công trình trong môn phái, ta sẽ tìm cho ngươi danh sách các sư môn mới xây dựng cách đây 500 năm. Đảm bảo ngươi có thể chọn ra một vị phù hợp. Du Sinh nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, nhưng hắn không rõ, vì sao phải tìm những sư môn từ 500 năm trước. Lão Giáp, vì sao phải tìm những sư môn từ 500 năm trước? Giáp Sơn Xuyên nhạt nói, ngươi chưa từng lập sư môn. Nên không biết, Thông Thiên Môn có yêu cầu truyền thừa với sư môn mới, một truyền thừa tối thiểu cũng cần một sư phụ và một đồ đệ. Mà yêu cầu này thời hạn là 500 năm, nói cách khác, sư môn mới thành lập, nếu 500 năm nữa vẫn chưa có đồ đệ sẽ bị hủy bỏ. Du Sinh nghe xong liền hiểu được, tuy bọn họ cũng có thể tìm sư môn mới thành lập trong 100-200 năm gần đây, nhưng người ta chưa chắc đã vội vã thu đồ đệ, dù sao còn mấy trăm năm nữa mới có thể chuẩn bị. Mà sư môn thành lập 500 năm trước, hiện tại còn chưa thu đồ đệ, chắc chắn sẽ vì không có đồ đệ mà lo lắng. Đúng rồi lão Giáp, ta còn một yêu cầu, vị phong chủ kia phải có bối cảnh thâm sâu. Chuyện này lại càng đơn giản hơn, ngươi xem sư môn nào đã qua 500 năm mà vẫn kéo dài được không thu nhận đệ tử, còn chịu nổi áp lực của tông môn không bị hủy bỏ, chẳng phải người đó có bối cảnh sao? Du Sinh càng nghe càng phấn chấn, có hy vọng rồi, thật sự có hy vọng. Sao hắn lại không nghĩ ra cách tìm người như thế này nhỉ? Dưới sự dẫn dắt của Giáp Sơn Xuyên, Du Sinh nhanh chóng xác định được nhân tuyển sư phụ của Giang Thành. 500 năm trước Thông Thiên Môn thành lập rất nhiều sư môn, gần 500 năm nay không có mấy nhà chưa từng thu đồ đệ. Trong 500 năm không thu đồ đệ, cũng không bị tông môn hủy bỏ tư cách, chỉ có một phong. Lâm Bắc Phong, phong chủ là Vân Thư Chân Nhân, con gái của Loan Nhạc Sơn Chủ, tu vi hóa thần viên mãn. Nghe nói nữ nhân này tính tình lười biếng, kiêu ngạo, dựa vào cha là Loan Nhạc Sơn Chủ, nên cả ngày làm loạn. Thiên phú rất tốt, nhưng đặc biệt không thích tu luyện, đừng nói gì đến việc dạy người khác tu luyện. Không có thời gian quản lý, không biết dạy dỗ, bối cảnh thâm sâu, ba yêu cầu hoàn hảo, chỉ còn xem vị đại năng hóa thân này có đồng ý nhận Giang Thành làm đệ tử hay không. Người sắp vào Thái Hư Môn rồi sao? Giang Trừng ngạc nhiên hỏi. Nói thực ra, khi Lương Lộc hẹn hắn gặp mặt, hắn còn sợ Lương Lộc lại lừa hắn, lặp lại tình huống mua tài liệu phù lục lần trước, khiến hắn rơi vào thế khó xử. Nhưng không ngờ, lần này Lương Lộc lại có chính sự, hơn nữa quá mức chính sự. Ông, sau khi ta nói không làm hoàng đế, lão sư các nàng đã giúp ta liên hệ với tiền bối Thái Hư Môn. Lão sư nói, với năng lực của ta, tiếp tục ở lại Thanh Nguyên Đại là rất lãng phí thời gian, không bằng mau chóng tiến vào Thái Hư Môn học tập thí luyện. Lương Lộc nói, đây là chuyện tốt, đúng là tiến vào Thái Hư Môn sớm một chút sẽ càng tốt hơn cho sự phát triển của ngươi. Giang Thành khách quan nói, Lương Lộc tuy chuẩn bị tiến vào Thái Hư Môn sớm, nhưng trên mặt không thấy chút vui mừng nào. Vậy còn ngươi? Đang hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ vào thông thiên môn theo con đường khảo hạch. Giang Thành nói, chắc chắn chứ. Đương nhiên, tiến vào thông thiên môn là bước thứ hai trong kế hoạch ba bước dưỡng lão của Giang Thành, không thể sơ suất. Nghe được câu trả lời khẳng định của Giang Thành, tâm trạng của Lương Lộc cuối cùng cũng tốt hơn nhiều. Nàng đã hỏi thăm, giữa các tiên môn có trận pháp truyền tống liên hệ với nhau, tuy rất đắt, nhưng tóm lại vẫn có hy vọng. Chờ sau này tu vi của nàng tăng lên, tài nguyên và địa vị sẽ tăng lên tương ứng, muốn gặp Giang Thành cũng không quá khó. Nói trở lại, nếu như ngươi muốn đi Thái Hư Môn, vậy Lâm Giao thì sao? Giang Thành hỏi. Lương Lộc nhíu mày, hiện tại nàng càng được coi trọng hơn ta, theo lý thuyết ta đã có thể tiến vào Thái Hư Môn trước, nàng sẽ không kém ta mới đúng. Giang Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy lời hiện tại không nên nói, chờ sau này Lâm Giao tiến vào Thái Hư Môn, gặp được trưởng lão Hợp Hoang Tông, thì đã muộn. Hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn gọi thông tấn phù cho Lâm Giao. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 557, Bắc Phong. Alo, Giang Sư Huynh. Lương Lộc nói với ta nàng sắp đi Thái Hư Môn, còn ngươi? Hi hi, Sư Huynh muốn giữ Giao Nhi lại sao? Chỉ cần Sư Huynh mở miệng, Giao Nhi có thể không đi. Nói thành thật đi. Ông, còn chưa có tin tức. Ta và Lương Lộc đang đánh cờ ở tiên môn minh phẩm đối diện liên đại. Ngươi tới đây rồi nói sau. Hả, sao nàng cũng ở đó? Tốc độ của Lâm Giao rất nhanh, dường như không muốn để Lương Lộc và Giang Thành ở cùng nhau lâu. Đối thủ cũ gặp mặt, bầu không khí vẫn tràn ngập mùi thuốc súng, dường như ngay cả ánh mắt cũng đang giao phong. Giang Thành không để ý tới hai người bọn họ, lấy danh sách đệ tử đại diện tông ra mời Lâm Giao gia nhập đại diện tông. Lâm Giao vui vẻ đồng ý, nhưng sau khi thấy Lương Lộc là đệ tử chân truyền, Lâm Giao cũng la hét đòi làm đệ tử chân truyền. Những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể. Lần này Giang Thành gọi Lâm Giao tới là để chuẩn bị thay đổi cốt truyện đã định, để Lâm Giao tiếp xúc với công pháp Hợp Hoang Tông trước. Giang Thành suy nghĩ cẩn thận, thay vì để Lâm Giao bị trưởng lão Hợp Hoang Tông mê hoặc, không bằng để nàng trực tiếp bị đại diện tông mê hoặc. Dù sao hiện tại đại diện tông cũng có công pháp Hợp Hoang Tông, hơn nữa đại diện tông còn là ma tông hàng thật giá thật. Lâm Giao gia nhập đại diện tông vẫn là yêu nữ ma đạo trong thiết lập, không có chút vấn đề nào. Ngươi cầm lấy túi trữ vật này, chờ sau khi tiến vào Thái Hư Môn lại mở ra. Giang Thành đưa một túi trữ vật chứa công pháp Hợp Hoang Tông cho Lâm Giao, bên trong còn có một quyển sách hướng dẫn hắn viết, nói cho Lâm Giao muốn bắt đầu tu luyện công pháp Hợp Hoang Tông tại thời điểm thích hợp, tốt nhất là để sư phụ nàng biết được, không nên lén lút, ngược lại dễ gây khó xử. Lương Lộc nhìn Giang Thành quan tâm Lâm Giao, trong lòng sinh ra cảm giác ghen tị, mặc dù miệng không nói, nhưng ánh mắt lại rất oán giận, dường như đang trách Giang Trừng Thiên Vị. Giang Thành thầm nghĩ làm tông chủ đại diện tông thật không dễ dàng, không chỉ phải quan tâm sự phát triển của tông môn, còn phải đối xử công bằng với các đệ tử trong tông môn, tặng quà cũng phải đều tay. Lương chân truyền cũng có túi trữ vật, nơi này có một ít phù lục nhất giai và nhị giai, dùng tiết kiệm một chút, dùng hết rồi sẽ không có nữa. Lương Lộc vui vẻ nhận lấy túi trữ vật, về phần dùng hết sẽ không có nữa mà Giang Thành nói, nàng không tin. Trước đó Giang Thành còn nói không bán phù bảo mệnh cho nàng, chẳng phải hiện tại cũng để nàng dùng rồi sao? Vẫn là quan hệ chưa tới nơi tới chốn, chỉ cần tăng tiến tình cảm với Giang Thành, muốn phù lục gì cũng đều có. Sau khi biết được tin tức của Vân Thư chân nhân, Du Sinh được Lý An Thừa truyền âm không ngừng thúc giục, lập tức kéo Giáp Sơn Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Lâm Bắc Phong. Tuy nói là nhanh nhất, nhưng Thông Thiên Môn nằm trong vô số sông núi, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, cho dù hai vị Nguyên Anh toàn lực phi hành cũng phải dùng hơn nửa ngày mới đến dưới Lâm Bắc Phong. Lúc bọn họ đi sát trời không còn sớm, đến nơi trời đã gần sáng. Trên ngọn núi mà tu sĩ ở bình thường đều có trận pháp bảo vệ, Lâm Bắc Phong cũng không ngoại lệ. Sau khi nhị yêu Du Sinh Giáp Sơn Xuyên đến dưới Lâm Bắc Phong, không gặp Vân Thư chân nhân, ngược lại gặp tu sĩ chấp pháp đường Thông Thiên Môn đến tịch thu quyền sử dụng ngọn núi. Thông Thiên Môn có rất nhiều tu sĩ, mấy người này Du Sinh cũng không biết, chỉ thấy một vị cầm đầu có khí tức cực kỳ hùng hậu, tu vi còn trên cả hóa thần, hẳn là cảnh giới luyện hư. Mấy vị còn lại đều là hóa thần, tu vi Nguyên Anh. Du Sinh đút hai tay vào trong tay áo, cùng với Giáp Sơn Xuyên lặng lẽ quan sát. Du Sinh từ nhỏ lớn lên trong tiên môn, tâm mắt không tâm thường, những hóa thân lão tổ hay luyện hư đại năng mà người ngoài ca tụng ở trong tiên môn là chuyện bình thường. Luyện hư của chấp pháp đường lớn tiếng quát lớn ở dưới Lâm Bắc Phong, bảo Vân Thư chân nhân ra mặt chịu phạt, đồng thời giao ra quyền sử dụng Lâm Bắc Phong. Nhưng toàn bộ Lâm Bắc Phong vẫn không nhúc nhích, dường như Vân Thư chân nhân không có ở nhà. Luyện hư của chấp pháp đường quát lớn nửa canh giờ, sau đó hư lạnh một tiếng nói, thôi được rồi, bản đạo mắng chửi như vậy mà Vân Thư vẫn không chịu lộ diện, chắc chắn nàng không ở trong ngọn núi này. Xem ra lần này chúng ta đi một chuyến uổng công rồi, hừ, chỉ có thể chờ lần sau nàng về núi tu luyện, chúng ta lại đến viếng thăm, nhất định phải bắt nàng nhận tội chịu phạt. Sau khi đoàn người chấp pháp đường cáo từ, Giáp Sơn Xuyên kéo Du Sinh tiến lên. Du Sinh kỳ quái nói, lão Giáp, Vân Thư chân nhân không ở đây, chúng ta còn tới làm gì? Chương 558, Vân Thư chân nhân. Giáp Sơn Xuyên cười ha ha nói, chúng ta chờ luyện hư tiền bối đi xa một chút, chớ để hắn mất mặt. Lời này vô cùng to rõ, khiến đám người chấp pháp đường còn chưa đi xa nghe được rõ ràng. Mấy vị hóa thần, Nguyên Anh lập tức nhìn về phía luyện hư. Tu sĩ luyện hư nghiêm mặt, không biểu cảm, nhưng thực ra đang cảm thấy rất xấu hổ lúng túng. Đây không phải lần đầu tiên hắn tới tìm Vân Thư chân nhân, nhưng hắn đến tìm có ích lợi gì. Cha ruột của Vân Thư chân nhân cũng không quản được nàng, một luyện hư nho nhỏ như hắn có thể làm được gì. Mỗi lần đến dưới Lâm Bắc Phong chẳng qua là giả vờ giả vịt, chứng tỏ chấp pháp đường bọn họ vẫn đang làm việc mà thôi. Chưa đi được bao xa, luyện hư ho nhẹ một tiếng, nụ cười trên người Giáp Sơn Xuyên lập tức đông cứng lại, tiếp đó không cười được nữa. Sau nửa canh giờ, Du Sinh lại nhận được một truyền âm phù, không thể chịu nổi nữa. Lão Giáp, chấp pháp đường lần này thật sự đi xa rồi. Giáp Sơn Xuyên liên tục xác nhận luyện hư của chấp pháp đường đã đi xa, lúc này mới yên tâm, học theo người của chấp pháp đường bái kiến nói. Vẫn bối Giáp Sơn Xuyên dẫn theo hảo hữu Du Sinh, bái kiến Vân Thư chân nhân. Ta không ở đây. Một giọng nữ nhẹ nhàng như gió nhẹ linh động truyền xuống từ trên Lâm Bắc Phong. Giọng nói của nàng tuy nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại mang một chút tức giận. Hiển nhiên là bị người của chấp pháp đường chọc phiền. Giáp Sơn Xuyên nói, suy xẻo, không may gặp phải chấp pháp đường, hôm nay chúng ta hẳn là không còn cơ hội. Hay là một tuần nữa lại đến. Du Sinh lắc đầu liên tục, đừng nói là một tuần, chỉ cần thêm một ngày hắn sẽ bị lương quốc bên kia thúc chất. Vạn nhất Vân Thư chân nhân này không làm được, hắn còn phải tranh thủ tìm người khác, thật sự không thể trì hoãn thêm một ngày nào nữa. Trước mắt chỉ có mạo hiểm thử một lần. Du Sinh mở miệng nói, cậu Vĩ Thảo yêu Du Sinh, bái kiến chân nhân, kính xin chân nhân đi ra trò chuyện, vạn bối có một kế có thể giải quyết sự quấy rầy của chấp pháp đường. Ngươi là cậu Vĩ Thảo yêu. Giọng nói truyền đến từ bên phải Du Sinh. Du Sinh vội vàng quay đầu, chỉ thấy một vị nữ tu quốc sắc thiên hương, đôi mắt đẹp long lanh, đang tò mò nhìn hắn. Nữ tu mắt phượng má đào, khí chất lười biếng, da trắng như tuyết, dáng người cao gầy, thoạt nhìn đã biết từ nhỏ không thiếu ăn uống, được nuôi dưỡng đầy đủ. Bái kiến chân nhân. Du Sinh vội vàng hành lễ. Cậu Vĩ Thảo yêu nghe kỳ quái, nhưng dường như cũng không có gì đặc biệt, đi đi thôi. Vân Thư chân nhân nhanh chóng mất đi hứng thú với Du Sinh, khoát tay xoay người rời đi. Du Sinh kinh hãi, vội vàng nói, chân nhân dừng bước, ta có một kế có thể giải quyết sự quấy rê của chấp pháp đường. Bản đạo không muốn thu đồ đệ. Vân Thư chân nhân không quay đầu lại. Giáp Sơn Xuyên thấy vậy thở dài nói, xem ra đã thất bại. Thế nhưng Du Sinh lại không muốn từ bỏ. Chẳng lẽ chân nhân ngại mở cửa thu đồ đệ quá mức khó khăn, ta cam đoan với chân nhân, đồ đệ ta giới thiệu tuyệt đối sẽ không để chân nhân hao tâm tổn trí một chút nào. Vân Thư chân nhân nghe xong, dừng lại bước chân, nghiêng đầu liếc nhìn Du Sinh. Mặc dù nàng tự xưng khai tông lập phái, nhưng nhiều năm không thu đồ đệ như vậy đúng là ghét bỏ dạy đồ đệ khó khăn. Chính nàng cũng không muốn tu luyện, sao có tâm tư dạy dỗ đồ đệ? Là ngủ không ngon, hay là uống rượu vui chơi không vui? Đối với nàng, đồ đệ hoàn toàn là gánh nặng. Chẳng qua, nếu không cần quan tâm đồ đệ, đó lại là một chuyện khác. Dù sao không thu đồ đệ, người chấp pháp đường mỗi năm đều đến quấy rầy, cũng rất phiền phức. Du Sinh thấy Vân Thư chân nhân dừng bước, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh Vân Thư chân nhân, đồng thời lấy ra truyền đơn, trên đó ghi rõ thông tin về Giang Thành. Chân nhân dừng bước, hãy xem qua tư liệu của Giang Thành một chút. Thu hắn làm đồ đệ lợi ích cực lớn, bây giờ hắn mới năm nhất, chưa thi cử, chính là lúc mua vào giá rẻ. Động tác của Du Sinh khá thuần thục, có vẻ như đã từng có kinh nghiệm trong xã hội thế tục. Vân Thư chân nhân nhận truyền đơn của Giang Thành, suy tư một lúc rồi nói, trông cũng hợp mắt ta, những gì ngươi nói đều là thật chứ. Văn bối tuyệt không nói gô nồ. Du Sinh vội vàng cam đoan, Giang Thành này đặc biệt giỏi tự học, sau khi tiên bối thu hắn làm đồ đệ, dù mặc kệ hắn, cũng không cần lo lắng tiến bộ tu hành, mà hắn làm người hướng thiện, quan hệ vô cùng tốt, ở lương quốc có uy tín rộng rãi. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của hắn là rất tuân thủ pháp quy môn quy, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương. Điểm ấy ta lấy nhân cách của cậu Vĩ Thảo yêu đảm bảo, chân nhân có thể yên tâm. Chương 559, Quản sự Sơn thường trực. Sau đó, Dư Sinh lại kể cho chân nhân Vân Thư nghe về các ưu điểm của Giang Thành. Cái gì mà thiên tài phù đạo, cái gì mà giỏi về đầu tư quản lý tài sản, quả thực khiến Giang Thành nở rộ như một đóa hoa. Vân Thư chân nhân nhíu mày, đối với lời khen ngợi của Dư Sinh, đương nhiên nàng sẽ không tin hoàn toàn. Nàng chỉ quan tâm đến hai điểm. Một là không cần nàng dạy dỗ, bởi vì nàng lười. Hai là tuân thủ quy củ, không gây chuyện cho nàng, bởi vì nàng lười. Một không cần quan tâm, hai không gây phiền phức, thu nhận đồ đệ như thế chẳng khác nào không thu, đúng không? Nhìn như vậy, gian thành này dường như rất thích hợp. Vân Thư dùng ngón tay ngọc thon dài kẹp truyền đơn, mày liễu nhíu lại, xác nhận lại với Dư Sinh. Những gì ngươi vừa nói đều là sự thật. Chân nhân yên tâm, tuyệt đối không có nửa lời giả dối. Vân Thư khẽ gật đầu. Vậy bao giờ hắn có thể đến? Trong lòng Dư Sinh mừng như điên, thầm nghĩ không dễ dàng gì, cuối cùng cũng tìm được người tiếp quản. Hai tháng, không, trong vòng một tháng. Ông, cứ như vậy đi. Tâm tình Vân Thư chân nhân không tệ, thản nhiên trở lại chỗ ở trên ngọn núi. Dư Sinh kiềm chế tâm tình vui sướng, mãi đến khi cách xa Lâm Bắc Phong, hắn mới vội vàng lấy ra thông tấn phù liên hệ với Lý An Thừa. Sau khi Lý An Thừa biết được tin tức của Dư Sinh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một mặt, hắn lo lắng Dư Sinh không tìm được người thích hợp, mặt khác lo lắng sau khi tìm được người thích hợp, Giang Thành sẽ không hài lòng với người được chọn. Hiện tại sau khi nhìn thấy tin tức của Vân Thư chân nhân, Lý An Thừa cuối cùng cũng yên tâm. Lý An Thừa có lẽ không hiểu rõ lắm Vân Thư chân nhân, nhưng cha nàng là Loan Nhạc Sơn chủ, Lý An Thừa có thể nói là như sấm bên tai. Bởi vì trên thực tế Thông Thiên Môn là hình thức tổ chức của Liên Minh Tiểu Tông Môn, tương tự với Liên Hiệp Quốc trên địa cầu, trong đó cần có những tông môn lớn làm quản sự sơn thường trực. Loan Nhạc Sơn chính là một trong 7 quản sự sơn thường trực trong Thông Thiên Môn. Nhưng trong Thông Thiên Môn đương nhiên không có cách nói quản sự thường trực, bình thường bọn họ đều gọi là đại trụ thạch. Ngụ ý 7 đại truyền thừa đội trời đạp đất, chống lên một mảnh trời của Thông Thiên Môn. Vân Thư chân nhân là con gái của Loan Nhạc Sơn chủ, có kém cũng không quá kém cỏi. Huống chi nàng mang trong mình truyền thừa của trụ thạch, pháp thuật thân thông số 1 số 2. Giang Thành không có lý do gì để ghét bỏ. Vân Thư chân nhân đồng ý thu đồ đệ, Giang Thành vui vẻ đi đến Thông Thiên Môn, việc lớn sắp thành. Hiện tại chỉ thiếu nước tìm một người báo cáo tin tức cho Giang Thành. Lý An Thừa không nói hai lời, gọi thông tấn phù cho Cao Miễu. Cao Miễu nghe xong, lập tức hít sâu một hơi. Đều là tu sĩ Thông Thiên Môn, sức nặng của trụ thạch Sơn Môn như sấm bên tai. Sơn Môn bình thường như bọn họ, chỉ có thể đến lương quốc xa xôi nhậm chức, còn trụ thạch Sơn Môn thì sao? Đều là chọn những nơi giàu có gân Thông Thiên Môn. Tiên nhiều, việc ít, lợi nhuận béo bởi. Lương quốc là không thể so sánh. Huống chi, sư phụ Giang Thành còn không phải người thường, mà là con gái của Sơn Khuy. Cao Miễu nghe xong đỏ mắt, Giang Thành này rom phải vận cước chó gì vậy, thế mà được đại phú bà nhìn trúng. Nhưng may mắn là, lần này Giang Thành chắc chắn sẽ rời khỏi lương quốc. Phân đà bọn họ cuối cùng cũng sắp trở về cuộc sống tu tiên bình thản. Nghĩ đến đây, Cao Miễu cảm thấy hơi luyến tiếc Giang Thành. Cao Miễu chỉnh đốn lại tâm trạng, gọi thông tấn phù triệu tập Giang Thành đến Hiệp hội Phù Sư. Giang Thành nghe Cao Miễu nói có việc lớn, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy đến. Kết quả nhìn thấy là một khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha, Giang Thành, chúc mừng ngươi, thiên phú của ngươi cực kỳ xuất chúng, lại được một vị tiên bối Thông Thiên Môn nhìn trúng, muốn sớm thu ngươi làm đệ tử nội môn. Cao Miễu vỗ mạnh vào lưng Giang Thành, tỏ ý khen ngợi hắn. Giang Thành lộ vẻ mặt khó hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Là người rảnh rỗi nào sẽ chú ý lương quốc, sau đó chú ý đến hắn. Phải biết rằng, lương quốc còn đang ở dưới sự quản lý của phân môn Cấn Sơn, tương đương cấp tỉnh, còn hắn lại học ở trường dưới cấp tỉnh, tương đương cấp xã. Làm sao một tiền bối tiên môn lại chú ý đến hắn? Vị tiền bối kia là ai? Ngồi đi, ta sẽ kể tỉ mỉ cho ngươi nghe. Người nhìn trúng ngươi tên là Vân Thư, cảnh giới hóa thần viên mãn, bên ngoài đều gọi nàng là Vân Thư chân nhân. Ta nói như vậy ngươi có thể không có khái niệm. Nhưng dù sao ngươi cũng nên nghe nói tới Loan Nhạc Sơn Môn chứ, Loan Nhạc. Cao Miễu nói không ngừng, vẻ mặt khá hưng phấn, dường như là hắn được thu làm đồ đệ, chứ không phải Giang Thành được thu làm đồ đệ. Chương 560, Mưu Đồ. Giang Thành thì lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cao Miễu cho rằng hắn không hiểu Vân Thư, nhưng thật ra không phải, hắn hiểu Vân Thư. Vân Thư này giống Lâm Giao, Liệu Khuynh, cũng là một nữ chính trong kịch bản trong trò chơi. Khác với yêu nữ Lâm Giao, nữ yêu Liệu Khuynh, Vân Thư xuất thân Loan Nhạc Sơn Môn, là một vị nhân sĩ chính đạo chính thống. Nếu như nói cốt truyện của Lâm Giao là yêu nữ loạn thế, cốt truyện của Liệu Khuynh là thiên sơn chi loạn, như vậy cốt truyện của Vân Thư chính là tiêu viêm tu tiên. Thiên phú tu tiên của Vân Thư rất tốt, với trình độ như Lương Lộc, so với nàng, không thể tính là không có thiên phú, mà có thể tính là không biết tu tiên. Nhưng vấn đề của Vân Thư là, dưới sự bảo bọc của cha, nàng sống quá thoải mái, dù có thiên phú vô địch, cũng chỉ thích ăn chơi. Chẳng những bị các thiên tài cùng thời bỏ lại, mà dần dần, ngay cả hậu bối cũng vượt qua nàng. Trong thiên sơn chi loạn, rắn nào đó ra tay, đánh bay hai cảnh giới của Loan Nhạc Sơn chủ Vân Tại Uyên, dẫn đến trong nhà Vân Thư đột nhiên gia đạo sa sút. Ban đầu nàng vô pháp vô thiên, giờ phải trải qua sự lạnh nhạt, cười nhạo, khinh bỉ, nếm trải nỗi khốn khổ của Tiêu Viêm. Vì thế Vân Thư rốt cục bị hiện thực đánh thức, thay đổi thói quen biến nhát, hối cải, cố gắng phấn đấu, nhặt lại công pháp tu tiên đã bỏ hoang hàng trăm năm, từng bước đánh bại mọi đối thủ, trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, nàng thành công trở thành môn chủ Thông Thiên Môn, trở thành tu sĩ đại thừa có lực ảnh hưởng lớn. Nếu theo nội dung cốt truyện gốc, 100% Giang Thành sẽ không bái nhập làm môn hạ của Vân Thư. Hắn mưu đồ cái gì? Cần Vân Thư chơi bời lêu lỏng, hay là cần nàng gia đạo sa sút? Nhưng hiện tại không giống, hắn có rắn nào đó bảo vệ, hẳn sẽ không trình diễn Thiên Sơn chi loạn một lần nữa. Không có Thiên Sơn chi loạn, Loan Nhạc Sơn chủ Vân Tại Uyên sẽ không bị thương dẫn tới sụt giảm cảnh giới. Bởi vậy trên lý luận, Vân Thư không gặp đại nạn, vẫn là phú bà. Tuy Vân Thư chơi bời lêu lỏng, nhưng nàng giàu. Tuy rằng Vân Thư không làm việc đàng hoàng, nhưng nàng giàu. Tuy rằng Vân Thư không cầu tiến, nhưng nàng giàu. Đối với một sư phụ, Vân Thư thực sự có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng tin tốt là gì? Những khuyết điểm này là của nàng, cũng không phải của Giang Thành. Bản thân Giang Thành có thể tiến bộ được không? Hơn nữa bái nhập môn hạ Vân Thư, có thể lưng tựa cây to Loan Nhạc Sơn môn này, dù là tu luyện hay tìm việc cũng không khó khăn gì. Vài năm đầu nâng cao tu vi, sau đó tìm một công việc trưởng lão nhàn tản cũng không khó. Sau đó là cuộc sống về hưu mà Giang Thành tha thiết ước mơ. Giang Thành, đây là cơ hội tốt để vào Thông Thiên Môn, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Miểu mong đợi nhìn Giang Thành. Giang Thành gật đầu. Đúng là không tệ. Thật tốt quái. Cao Miểu vỗ tay. Ta sẽ liên hệ với đà chủ. Chờ một chút Cao hội trưởng, ta còn có chuyện muốn hỏi rõ. Chuyện gì? Chỉ có một mình ta được đi Thông Thiên Môn thôi sao? Đương nhiên, Vân Thư chân nhân chỉ cần một đệ tử. Cơ hội tốt như vậy ngươi còn không mau nắm lấy. Giang Thành nghe xong, chẳng những không vui vẻ, ngược lại còn co mày. Vậy nếu ta muốn dẫn thêm mấy người, Cao hội trưởng ngươi có cách nào không? Cao Miểu cho rằng Giang Thành đang đùa giỡn, bèn cười nói. Môn quy tiên môn nghiêm ngặt như vậy, ta còn có cách nào khác sao? Đã như vậy, ta sẽ chờ về sau lại đi. Được rồi, ta đây. Nụ cười của Cao Miểu dần cứng lại. Ngươi nói gì? Giang Thành nói thật. Ngài cũng biết mà, ta có một bằng hữu, nàng tương đối thiếu năng lực tự chăm sóc bản thân. Nếu ta tới Thông Thiên Môn một mình, ta sợ nàng sẽ gặp chuyện không may. Cao Miểu nghiêm túc nói. Thông Thiên Môn thật vất vả mới có một vị tiên bối nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không nên được voi đòi tiên. Giang Thành thở dài nói. Ta cũng biết cơ hội khó có được, nhưng bằng hữu của ta cũng rất quan trọng. Nếu thật sự không được, ta chỉ có thể đợi vài năm thông qua kỳ thi để vào tiên môn. Nghe thấy Giang Thành không đi, Cao Miểu lập tức luống cuống. Ngươi đợi một chút, đừng vội từ bỏ, ta sẽ giúp ngươi hỏi đà chủ một chút, xem thử còn có cách khác không. Sự thật chứng minh, chỉ cần nỗ lực thì không có việc gì là không thể hoàn thành. Sau khi Giang Thành đưa ra yêu cầu Liễu Khuynh không đi, hắn cũng không đi, phân đà Thông Thiên Môn Lương Quốc lập tức tổ chức hội nghị thảo luận để tìm ra giải pháp. Nội dung hội nghị là, làm thế nào để đưa một nữ tu có tư chất bình thường, không có gì đặc biệt, thậm chí còn không thuộc hệ thống của Thông Thiên Môn vào Thông Thiên Môn. Chương 561, ngắn thì nửa năm, dài thì một năm. Giang Thành ít nhất là sinh viên đại học, còn có sở trường về phù lục, thuộc về đệ tử tinh anh. Liễu Khuynh thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng, như mục đích ban đầu khi Giang Thành chiêu mộ nàng, thuộc dạng chẳng biết gì, cũng chẳng ưu tú gì. Cuối cùng, vẫn là giảng viện trưởng, người có nhiều kinh nghiệm, đã đề xuất một phương án khả thi khoản thị thực thăm người thân. Yêu cầu của Giang Thành là đưa Liễu Khuynh vào Thông Thiên Môn, chứ không phải để Liễu Khuynh được nhận làm đệ tử. Dù sao cũng là đưa vào, thăm người thân dễ dàng hơn nhiều so với thu nhận đệ tử. Chỉ cần Liễu Khuynh có thể vượt qua được kiểm tra của Thông Thiên Môn, không phải là ma tu hay yêu quái gì đó, thì có thể cầm thị thực thăm người thân trong tay, ở lại trong Thông Thiên Môn. Tất nhiên, trong trường hợp này, Liễu Khuynh sẽ không được hưởng các quyền lợi như một đệ tử của Thông Thiên Môn, nhưng Giang Thành cũng không yêu cầu điều đó, chỉ cần có thể đưa nàng vào là thành công. Bằng hữu của ngươi không thành vấn đề, chúng ta có thể tìm một vị tiền bối, dùng thân phận thân thuộc của vị ấy để giúp nàng làm thị thực thăm người thân. Cao Miểu lại đến tìm Giang Thành, thông báo tình hình mới nhất cho hắn. Giang Thành gật đầu, chỉ cần Liễu Khuynh có thể đi vào là được, việc có phải là đệ tử hay không không quan trọng, nàng cũng không cần tài nguyên trong Thông Thiên Môn. Hơn nữa trong Thông Thiên Môn cũng chẳng có mấy người có thể dạy nàng tu hành. Cao Miểu thấy Giang Thành hài lòng, mỉm cười nói. Vậy bạn học Giang Thành, ngươi định khi nào lên đường đến Thông Thiên Môn gặp sư phụ? Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ vội vàng đồng ý, đồng thời vội vàng đi tới tiên môn. Dù sao cơ hội tới tiên môn quý giá như vậy, chậm trễ ắt sẽ sinh biến. Nhưng Giang Thành không chút hoang mang nói. Tiền bối thông cảm, ta còn có việc khác cần xử lý, xong việc ta sẽ lập tức đến thông thiên môn. Khoảng bao lâu? Ngắn thì nửa năm, dài thì một năm. Không phải chứ, ngươi còn có thể có chuyện gì nữa? Giang Thành kể lại tình huống của hai đệ tử Hạch Tâm Đại Diễn Tông còn lại cho Cao Miểu nghe. Hai người bọn họ vốn nên đến thông thiên môn trước, Giang Thành ở lại xử lý hậu sự, không ngờ bây giờ trái ngược, nhất định phải sớm làm tốt công tác xử lý hậu sự. Cao Miểu lúc này mới hiểu ra, chuyện xử lý hậu sự chỉ là cái cớ, rõ ràng Giang Thành chỉ dẫn một người còn chưa đủ, còn muốn dẫn theo hai người nữa. Nhưng may mắn thay, Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm đều bình thường hơn Giang Thành nhiều, bản thân các nàng cũng có thiên phú, tốt nghiệp thi vào thông thiên môn cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là, tìm sư phụ giúp các nàng cũng không cần điều kiện hà khắc không cho phép trả hàng như Giang Thành. Cuối cùng Lý An Thừa vận dụng nhân mạch, mời một vị sư tỷ hóa thân cảnh vừa lập sư môn không lâu, hiện tại đang thiếu nhân thủ, thu hai vị đệ tử hạch tâm của Đại Diễn Tông. Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện, tông chủ Đại Diễn Tông đi tới thông thiên môn, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta dẫn các ngươi tới phân môn Cấn Sơn trước, các ngươi sẽ ngồi trận pháp truyền tống ở đó trực tiếp đi đến đại điện trận pháp thứ hai của thông thiên môn, khi đó sẽ có người đón các ngươi. Trên phi thuyền, Cao Miểu kiên nhẫn giải thích tình huống cho đám người Giang Thành. Trước mắt Giang Thành chỉ còn cách một bước nữa là sẽ rời khỏi Lương Quốc, tuyệt đối không thể sơ suất để xảy ra biến cố. Từ Lương Quốc đến phân môn Cấn Sơn cần ngồi phi thuyền 2 ngày 2 đêm. Trong lúc này, đám người Giang Thành đang tu luyện trên phi thuyền. Nếu không dựa vào trận pháp truyền tống mà muốn sử dụng phi thuyền đi tới thông thiên môn, thì cần khoảng 1 tháng, giữa đường thế lực rắc rối khó gỡ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vậy tuy truyền tống trận đắt đỏ, nhưng vì hiệu suất và an toàn, hắn không thể không chọn. Giang Thành, sắp đến tiên môn rồi, ta hơi căng thẳng. Nghe nói mỗi đệ tử tiên môn đều là thiên tài tu luyện, vạn nhất chúng ta tu luyện theo không kịp, bị đào thải, thì sao? Nhạc Linh Nhi nói ra lo lắng của nàng và Thẩm Mộng Hạm. So với Giang Thành, mặc dù hai người bọn họ rất ưu tú trong liên đại, nhưng đặt trong tiên môn thật ra cũng không thể tính là xuất chúng. Giang Thành cười nói, không cần lo lắng, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, thông thiên môn sẽ không đào thải đệ tử. Chẳng qua nếu không có thiên phú tu luyện, vậy sẽ không được phân phối quá nhiều tài nguyên tu luyện mà thôi. Có điều điểm này chủ yếu phải xem sư môn của mình, có một số sư môn khá giàu có, đệ tử dưới trướng cũng không cần lo tài nguyên. Hơn nữa Đại Diễn Tông chúng ta có pháp môn tu luyện Đại Diễn Tông, trên con đường tu hành chúng ta sẽ không thua kém người ta, các ngươi sợ cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 562, kiểm tra an ninh. Nhạc Linh Nhi nhìn vẻ mặt bình thản của Giang Thành và Liệu Khuynh, kỳ quái nói, sao hai người các ngươi không căng thẳng chút nào hết vậy? Liệu Khuynh có căng thẳng hay không thì Giang Thành không biết, nhưng bản thân Giang Thành cũng hơi căng thẳng. Bởi vì thông thiên môn có kiểm tra an ninh, vạn nhất hiệu quả của kiểm tra an ninh quá tốt, điều tra ra Liệu Khuynh là xong đời. Nhưng hẳn là không đến mức đó, dù sao Liệu Khuynh cũng là tu sĩ đại thừa, pháp bảo, trận pháp, phù lục có thể tra ra đại thừa, ít nhất cũng phải là bát giai trở lên. Đó là khái niệm gì? Tức là phải có một tu sĩ đại thừa, luôn mang pháp bảo đứng ở cửa kiểm tra an ninh. Càng đừng nói thông thiên môn có diện tích rất lớn, không có khả năng chỉ có một cửa. Mặc dù thông thiên môn có không ít đại thừa, nhưng có thể tu luyện tới đại thừa, ai mà không phải cử phách một phương, sẽ rảnh rỗi đứng canh cổng như thần giữ cửa sao? Để đại thừa cầm pháp bảo đứng ở cửa, chẳng khác nào dùng bom nguyên tử để diệt muỗi. Chỉ cần con muỗi không xuất hiện, cũng có thể làm kiệt quệ lực lượng duy trì bom nguyên tử. Suy đoán của Giang Thành nhanh chóng được nghiệm chứng, trước truyền tống trận của phân môn Cấn Sơn đã có đặt pháp bảo kiểm tra, dùng để phán đoán xem tu sĩ ngồi truyền tống trận có ẩn chứa nguy cơ gì không. Xem phẩm cấp chỉ có tứ giai, chỉ kiểm tra được tu sĩ Nguyên Anh trở xuống. Lát nữa nữ tu mặc đồng phục bảo ngươi làm gì, ngươi làm nấy. Ta để Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hàng xếp hàng ở trước ngươi. Ngươi xem các nàng thông qua như thế nào. Giang Thành nói với Liệu Khuynh. Liệu Khuynh gật đầu, ra hiệu nàng đã biết. Trước pháp bảo kiểm tra, Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hàm đương nhiên không có vấn đề gì. Đến lượt Liệu Khuynh đi qua, không khí không kìm được trở nên căng thẳng. Giơ hai tay lên, xoay một vòng. Được rồi, ngươi tiếp theo. Nữ tu phụ trách kiểm tra an ninh nói ngắn gọn. Thấy Liệu Khuynh thông qua kiểm tra một cách suôn sẻ, Giang Thành thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tuy mọi thứ bên phía Liệu Khuynh vẫn bình thường, nhưng bản thân Giang Thành lại xảy ra chút vấn đề. Nguyên nhân là hắn tu luyện công pháp của Ảnh Khôi Tông, mà Ảnh Khôi Tông thuộc Ma Tông cấp 3 có mức độ nguy hiểm thấp. Sau khi đăng ký tên họ ở phòng kiểm tra an ninh, Giang Thành cũng coi như đã vượt qua kiểm tra. Bởi vì trận pháp truyền tống cần bổ sung năng lượng, cho nên mặc dù đám người Giang Thành thông qua kiểm tra an ninh, cũng không có cách nào lập tức khởi động trận pháp. tiến hành truyền tống cự ly siêu xa. Nhưng cũng may địa điểm chờ đợi có bảng thời gian, lúc này cũng không mất bao nhiêu thời gian để khởi động trận pháp so với nhà ga bận rộn ở địa cầu, phòng chờ tu sĩ sử dụng có vẻ rất nhàn nhã. Chủ yếu là nhờ vào tiện lợi sử dụng túi trữ vật của tu sĩ, cho dù chuyển nhà quy mô lớn cũng có thể khiến hai tay trống trơn, thân nhẹ như yến. Trận pháp truyền tống sắp nạp năng lượng xong, mời lữ khách tới đại điện trận pháp thứ hai của Thông Thiên Môn đứng ở trong trận pháp truyền tống. Nếu đi nhiều người, hãy nắm tay nhau để tránh sau khi truyền tống bị phân tán vị trí. Theo tiếng thông báo trong phòng chờ, bốn người Giang Thành đi vào trong trận pháp. Chỉ là khâu nắm tay xảy ra chút ngoài ý muốn, bởi vì Giang Thành chỉ có hai cánh tay, không nắm được ba người. Cuối cùng vẫn là Nhạc Linh Nhi thông minh, lựa chọn rộng lượng nhường tay cho Thẩm Muội Muội, còn nàng thì ôm eo Giang Thành. Điều đáng tiếc duy nhất là quá trình truyền tống quá ngắn, Nhạc Linh Nhi còn chưa kịp nóng tay, bọn họ đã đến nơi đại điện trận pháp thứ hai dưới chân núi Thông Thiên Môn. Ngươi chính là Giang Thành đúng không? Nói đến, ta ở Đại học Liên Vân còn đã từng gặp ngươi. Du Sinh đã sớm chờ ở ngoài điện. Để một vị đại năng Nguyên Anh như hắn, chờ Giang Thành và ba người có tu vi luyện khí, cũng chỉ có Lý An Thừa mới có thể làm ra chuyện này. Nhưng Du Sinh không có thái độ kiêu ngạo, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng sắp xếp xong xuôi cho bốn người này, để được yên thân. Ngài chính là Du Sinh tiên bối đúng không? Xin hỏi ngài đã gặp ta khi nào? Vì sao ta không có ấn tượng với tiền bối? Giang Thành lễ phép nói. Chắc chắn ngươi không có ấn tượng, bởi vì ta chính là một gốc cẩu vị thảo. Ha ha, đây đều là việc nhỏ, việc này không nên chậm trễ. Sư phụ của các ngươi đã chờ đợi lâu rồi, chúng ta mau đi thôi. Du Sinh vung tay lên, từ túi trữ vật triệu ra một chiếc xe ngựa pháp bảo, mời Giang Thành và ba người lên xe. Du Sinh đương nhiên rất quen thuộc Thông Thiên Môn. Sau khi Liệu Khuynh không kinh không hiểm thông qua pháp bảo kiểm nghiệm lục giai ở cửa Thông Thiên Môn, xe ngựa pháp bảo chạy như bay, xuyên qua dãy núi mênh mông. Chương 563, Bích Vân Phong. Tuy chúng ta đã tới Thông Thiên Môn, nhưng trong Thông Thiên Môn được xưng là ba vạn ngọn núi, quy mô tông môn không thua gì một quốc gia cỡ trung. Du Sinh giới thiệu, Nhạc Linh Nhi kinh ngạc, vậy chẳng phải còn lớn hơn cả Lương Quốc sao? Lớn hơn một chút, nhưng không nhiều, chủ yếu là núi non trùng điệp. Nếu không dùng pháp bảo phi hành, chỉ dựa vào hai chân căn bản không thể đi xa. Sau khi các ngươi tiến vào sư môn, tốt nhất là nhanh chóng trúc cơ, như vậy di chuyển sẽ thuận tiện hơn. Còn về pháp bảo phi hành thì không cần lo lắng, sư môn khi xây dựng đã chuẩn bị phi thuyền công cộng. Nếu không thích phi tàn công cộng, có thể tự tích lũy điểm cống hiến để đổi ở tàng bảo đường, hoặc tìm vật liệu nhờ luyện khí sư chế tạo. Du Sinh điều khiển xe ngựa pháp bảo, tâm tình không tệ, hỏi gì đáp nấy. Giang Thành suy nghĩ một chút hỏi. Du Sinh tiền bối, ngài có biết làm trưởng lão Thông Thiên Môn có yêu cầu gì không? Nụ cười trên mặt Du Sinh cứng lại. Hắn còn thật sự không biết làm sao làm trưởng lão. Ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần trở lên. Hóa thần đối với các ngươi mà nói còn quá xa, không có mấy trăm năm căn bản sờ không tới cảnh giới kia. Ngay cả lão phu cũng chỉ có Nguyên Anh, không biết khi nào mới có thể tấn thăng hóa thần. Được rồi, các ngươi hãy nhìn ngọn núi phía trước. Mọi người thuận theo ngón tay Du Sinh nhìn qua, thấy một ngọn núi tràn đầy thúy trúc. Ngọn núi này tên là Bích Vân Phong, Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hạm. Sư phụ của hai người các ngươi Vân Trúc chân nhân chính là khai tông lập phái ở đây. Du Sinh dừng xe ngựa dưới Bích Vân Phong, nói với Liệu Khuynh và Giang Thành. Ta đưa hai người các nàng lên núi trước, hai người chờ một lát. Tới lúc chia tay, Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm có chút không nỡ rời đi. Giang Thành trấn an. Sau này đúng là sẽ xa hơn một chút, nhưng khi tu vi tăng lên, trăm ngàn dặm chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chúng ta đều là đông môn, sơn môn của nhau lại không có cấm chế, đến lúc đó chúng ta đi đâu mà không được. Tâm tình của Nhạc Linh Nhi khá hơn một chút, nhưng vẫn có chút luyến tiếc nói. Vậy chúng ta đi trước, đừng quên phương pháp tu luyện đại diện tông. Được, Giang Thành không lo lắng chuyện khoảng cách, bởi vì có phương pháp tu luyện đại diện tông, chỉ ít trước Nguyên Anh, tu vi của mấy người bọn họ sẽ không gặp bình cảnh gì. Chỉ cần mỗi ngày khởi động tu luyện trong thời gian thích hợp, sau đó chờ tu vi tăng lên là được. Du Sinh đưa Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm lên núi xong, xuống núi một mình, ngồi lên xe ngựa, lái xe đưa Giang Thành, nhân vật chính trong chuyến đi này, đến gặp Vân Thư. Khoảng cách giữa Bích Vân Phong và Lâm Bắc Phong hơi xa. Hai người ngồi xe ngựa gần nửa ngày mới đến nơi. Sư phụ ngươi xem như dễ nói chuyện, chỉ là tính cách thích yên tĩnh, không có việc gì thì đừng quấy rầy nàng. Du Sinh dặn dò Giang Thành. Đương nhiên Giang Thành cũng đồng ý. Trên thực tế, nếu bàn về hiểu biết Vân Thư, Du Sinh không bằng hắn. Vân Thư chân nhân, Du Sinh mang theo Giang Thành tới chơi. Du Sinh đứng dưới núi, như thường lệ gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời. Đang lúc Du Sinh chuẩn bị xin chỉ thị một lần nữa, lại nghe Giang Thành đột ngột nói một tiếng sư phụ. Du Sinh quay đầu lại, chỉ thấy Vân Thư chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay khoanh trước ngực, quan sát Liễu Khuynh. Dường như đối với nàng, lực hấp dẫn của Liễu Khuynh còn lớn hơn cả Giang Thành. Sắc mặt Giang Thành vẫn bình thường, kéo tay Liễu Khuynh, không để lại dấu vết mà kéo nàng ra sau lưng. Lấy hiểu biết của hắn về Vân Thư, lúc này Vân Thư chỉ có cảnh giới hóa thần, hơn nữa không thích tu luyện, vẫn luôn giữ ở trình độ này thật lâu. Nàng không có lý nào lại nhìn thấu thân phận của Liễu Khuynh, không bằng nói, trừ phi môn chủ Thông Thiên môn tự mình quan sát, nếu không trên lý thuyết Liễu Khuynh không thể bại lộ. Sư phụ, đây là bằng hữu của đệ tử, tên là Liễu Khuynh. Liễu Khuynh, bái kiến Vân Thư tiền bối đi. Liễu Khuynh không bị lay động, lạnh lùng nhìn Vân Thư. Giang Thành sốt ruột đến mức nhéo nhéo tay nàng, lúc này nàng mới miễn cưỡng nói, tiền bối. Vân Thư dang rộng đôi chân dài, bước ra một bước, nhưng chỉ trong nháy mắt đã vượt qua một mét, đến gần chỗ Liễu Khuynh. Nàng duỗi một ngón tay ngọc ra, chậm rãi tới gần Liễu Khuynh, chọc vào khuôn mặt của rắn nào đó. Da mềm mịn, xúc cảm cực tốt. Chao ôi, làn da của bằng hữu ngươi thật tốt, làm sao vậy? Vân Thư kinh ngạc nói. Du Sinh nghe xong, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, hắn thiếu chút nữa cho rằng Liễu Khuynh làm hỏng chuyện, Vân Thư không muốn thu Giang Thành làm đồ đệ nữa, bị dọa chết khiếp. Chương 564, cướp. Giang Thành kéo Liễu Khuynh cách ra xa một chút, giải thích, bẩm sư phụ, từ nhỏ nàng đã như vậy, chắc là thiên sinh lệ chất. Du Sinh vội vàng truyền âm cho Giang Thành, không thể nói như vậy, ngươi nói thế chẳng phải ám chỉ Vân Thư chân nhân không bằng bằng hữu ngươi sao? Tuy Vân Thư chân nhân tiêu sái tùy tính, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tu, nào có ai cam lòng không đẹp bằng nữ tu khác. Vân Thư quả nhiên sắc mặt hơi lạnh, chất vấn Giang Thành, vậy bản đạo không phải thiên sinh lệ chất sao? Giang Thành không vội vàng, chắp tay nói, sư phụ đương nhiên cũng là thiên sinh lệ chất, không những thế, sư phụ còn là hóa thần thiên sinh lệ chất, bằng hữu của ta chỉ là luyện khí thiên sinh lệ chất, vẫn cần học hỏi từ sư phụ. Du Sinh nghe xong, yên lặng giơ ngón tay cái lên, hắn không ngờ thiên sinh lệ chất còn có cấp bậc. Vân Thư chưa chắc đã bị Giang Thành thuyết phục, nhưng thấy Giang Thành sẵn sàng đứng ra bảo vệ bằng hữu, lòng dạ không tồi, nên tâm trạng tốt, tiện tay ném cho Giang Thành một tấm lệnh bài. Lệnh bài này có thể tùy ý ra vào trận pháp hộ sơn. Theo ta lên núi. Giang Thành nói lời cảm tạ với Du Sinh, cáo từ, kéo Liễu Khuynh bước vào sơn môn. Hắn theo sau Vân Thư, yên lặng nghĩ, cuối cùng có thể mở ra hành trình tu hành tâm vô bàn vụ dưới sự dẫn dắt của sư phụ giàu có. Vân Thư dẫn Giang Thành đi tới trên Lâm Bắc Phong. Nơi này quanh năm không có người, rất nhiều kiến trúc đều trống không. Nhà trống hẳn là rất nhiều, ngươi và bằng hữu của ngươi tùy tiện tìm chỗ ở đi, hiện tại ngươi là luyện khí tân bãi nhĩ. Chờ sau khi lên tân chính, đến hậu sơn tìm ta, ta giúp ngươi cướp mấy viên trúc cơ đan. Thời gian khác đừng tới, bản đạo rất bận. Vân Thư duỗi lưng ngay trước mặt Giang Thành, dáng người uyển chuyển lộ rõ. Nhưng điểm chú ý của Giang Thành không phải sư phụ xinh đẹp của hắn. Nhìn Lâm Bắc Phong hoang vu, Giang Thành có chút không xác định hỏi. Sư phụ, ngài mới vừa nói cướp đúng không? Vân Thư dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, vô cùng tùy ý nói. Đúng vậy, không có tiền mua không phải phải nên cướp của người khác sao? Bản đạo mệt rồi, có việc gì sau này hãy nói. Ta thật ngốc, thật sự. Ta chỉ nghĩ đến Vân Thư gia cảnh giàu có, lại quên tình cảnh hiện tại của nàng. Trên đỉnh Lâm Bắc Phong, Giang Thành khoanh tay, vẻ mặt hối hận không thôi. Trên lý luận mà nói, suy đoán của Giang Thành không sai chút nào. Vân Thư có phụ thân đại thừa cảnh, từ nhỏ đã dựa lưng vào Loan Nhạc Sơn Môn, một trong bảy đại trụ thạch Sơn Môn của Thông Thiên Môn, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong nhà Vân Thư có tiền, nhưng không có nghĩa là bản thân nàng có tiền. Vân Thư là phú bà, nhưng cũng không có nghĩa là nàng chưa từng nghèo. Hiện tại chính là thời điểm Vân Thư nghèo nhất trong cuộc đời này, nghèo đến rung động tâm can, hiệp can nghĩa đảm. 500 năm trước, Vân Thư vẫn là cảnh giới kết đan, mà không ít người cùng thế hệ với nàng đã là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới hóa thần. Loan Nhạc Sơn chủ Vân Tại Uyên đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Vân Thư lại không để tâm, dương dương tự đắc, thờ ơ với mọi việc. Vân Tại Uyên giận dữ vì nàng không có chí tiến thủ, đáng tiếc tu sĩ cấp cao rất khó có con nối dõi, hắn vất vả lắm mới có được nữ nhi, cũng không nỡ đuổi nàng ra khỏi nhà, để nàng tự sinh tự diệt. Vì vậy trong cơn tức giận, hắn giam nàng vào động phủ, cũng thiết lập cấm chế hóa thần, ép nàng tu luyện. Kế này tuy tàn nhẫn, nhưng rất hữu hiệu. Vân Thư bị nhốt đến phát điên, cả ngày chỉ có nước sương để uống, chán đến chết, cuộc sống không có chút ý nghĩa nào. Tu vi của nàng lúc đó là kết đan, mà đẳng cấp cấm chế là hóa thần. Nàng vì phá cửa mà ra, dứt khoát một hơi luyện đến hóa thần, sau đó đánh vỡ cấm chế giành lấy cuộc sống mới. Hành động này của Vân Tại Uyên tuy có hiệu quả rất tốt, nhưng cũng khiến tình cảm cha con tan vỡ. Vân Thư đã quen tự do, không muốn bị giam lần nữa, nên khi được tự do, nàng quyết định rời nhà, đến Lâm Bạc Phong tự lập môn hộ. Vân Thư quả thật có tiên, nhưng lúc này đã 500 năm kể từ khi nàng đến Lâm Bắc Phong. Người này một không thích tu luyện, hai không làm nhiệm vụ, ba không giao dịch, bốn không biết quản lý tài chính, năm không có thói quen cần kiệm. Các loại thói quen xấu cộng lại, dần già, trong túi tự nhiên trống trơn. Nhưng Vân Thư ỷ vào tên tuổi của cha mình, tác oai tác quái trong thông thiên môn đã quen, cũng không cảm thấy không có tiền sẽ rất phiền phức. Nhưng Giang Thành thì khác, hắn là người nói đạo lý, đương nhiên sẽ không học cách làm việc ngang ngược của Vân Thư, đương nhiên hắn cũng không học được. Chương 565, giải quyết vấn đề chỗ ở. Hiện tại Vân Thư xác thực rất nghèo, nhưng tin tốt là, chỉ cần tình cảm giữa cha con bọn họ chuyển biến tốt đẹp, mọi khó khăn về tài chính sẽ được giải quyết. Nhưng vấn đề là, tình cảm giữa cha con bọn họ còn cần bao lâu mới có thể chuyển biến tốt đẹp? 10 năm, 20 năm, 100 năm, Giang Thành không nắm chắc được. Bởi vì 100 năm trong sinh mệnh của tu sĩ cao giai chẳng qua chỉ là thời gian bế quan một lần. Trong lịch sử, hoặc trong bối cảnh trò chơi, chỉ cần 3 từ 100 năm sau. Những miêu tả nhẹ nhàng như vậy, đối với phàm nhân chỉ có luyện khí kỳ mà nói, lại là cả đời thật sự. Tuy Giang Thành theo đuổi an nhàn, nhưng hắn không phải người ngớ ngẩn. Hiện tại Vân Thư không đáng tin cậy, hắn chỉ có thể thử tự lực cánh sinh. Bước đầu tiên của tự lực cánh sinh, đương nhiên là giải quyết vấn đề chỗ ở với Liễu Khuynh trước. Tuy rằng Lâm Bắc Phong vẫn luôn hoang phế, nhưng lúc trước nó cũng dựa theo quy cách sư môn sơ cấp của thông thiên môn mà kiến thiết. Đội thi công chuyên môn phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng, tuy các công trình đều đã phủ bụi, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân chấp pháp đường luôn tới cửa muốn thu hồi Lâm Bắc Phong. Vân Thư không thu đồ đệ, không phù hợp với điều kiện chiếm dụng đỉnh núi. Chấp pháp đường phải kiểm kê tài sản, giao Lâm Bắc Phong cho người khác dùng. Nhưng hiện tại Giang Thành đến, nguy cơ đóng cửa của Lâm Bắc Phong tạm thời được giải trừ. Công trình trống trải ban đầu, Vân Thư mặc kệ, cho nên tất cả đều trở thành tài sản riêng của Giang Thành. Ngươi ngủ phòng này, ta ở phòng kế bên. Giang Thành chỉ vào hai gian phòng, nói với Liễu Khuynh. Nhưng Liễu Khuynh rõ ràng không muốn, nàng đã quen sống cùng Giang Thành, tại sao không để nàng và Giang Thành tiếp tục sống chung? Hai cái giường. Liễu Khuynh nhìn vào gian phòng. Ngươi là nữ tu. Giang Thành định nói lý. Không có việc gì. Giang Thành luôn cảm thấy Liễu Khuynh có chút quá tín nhiệm hắn. Dù gì hắn cũng là nam tu, khác hẳn nàng. Tục ngữ nói nam nữ thụ thụ bất thân, Liễu Khuynh không sợ mình ăn đậu hũ của nàng sao? Nhưng nàng ý vào tu vi đại thừa, xác thực không sợ. Đặt bình phong ở giữa giường. Ngươi thương lượng xong vấn đề chỗ ở, việc tiếp theo là quét dọn các công trình bị phủ đầy bụi. Đây vốn là công việc cực kỳ tốn thời gian và rườm rà, nhưng may mắn là Giang Thành là phù sư, cho dù bây giờ mới học phù trừ bụi nhị giai cũng kịp. Một tuần sau, Lâm Bắc Phong rực rỡ hẳn lên, nhìn sạch sẽ ngăn nắp, không giống như chỗ 500 năm không có người ở. Mấy ngày nay ngoại trừ vẽ phù quét dọn, Giang Thành cũng dành thời gian tiến hành mấy lần phương pháp tu luyện đại diện tông, lặng lẽ tăng tu vi luyện khí tân 7 của mình lên đến luyện khí tân 9. Hôm qua Nhạc Linh Nhi vừa phát thông tấn phù cho Giang Thành, nói nàng và Thẩm Mộng Hạm đã chuẩn bị trúc cơ, sẽ mất liên lạc vài ngày, bảo hắn không cần lo lắng. Giang Thành cũng không lo lắng về đám người Nhạc Linh Nhi, tiên môn linh khí dư giả, phong thủy đều tốt, tỷ lệ trúc cơ thành công rất cao, thất bại mới tương đối kỳ quái. Ngược lại bản thân hắn, nên cân nhắc chuyện trúc cơ. Giang Thành có không ít trúc cơ đan, trước khi hắn đến tiên môn đã mua xong những đồ vật trợ giúp trúc cơ này. Bởi vậy hắn không có vấn đề gì lớn với trúc cơ, chủ yếu là vấn đề trúc cơ của Liễu Khuynh hơi phiền phức. Tu vi của trúc cơ Liễu Khuynh chỉ là tăng lên, sẽ không dẫn tới lôi kiếp. Nếu bị người hữu tâm phát hiện, rất dễ bại lộ thân phận của nàng, điểm này thật sự rất khó xử lý. Cách giải quyết của Giang Thành là để Liễu Khuynh cùng trúc cơ với hắn. Lúc trúc cơ, hắn sẽ cho Liễu Khuynh một tấm trùng điện tịnh hóa phù, hiệu quả của phù lục là giả vờ lôi kiếp trúc cơ. Nhưng Giang Thành cảm thấy hắn chuẩn bị hơi quá đầy đủ, bởi vì thông thiên môn có 3 vạn ngọn núi lớn, tu sĩ vô số, tăng thêm một Liễu Khuynh lén lút trúc cơ, có vẻ như sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Người khác không nói, ngay cả Vân Thư ở cùng một núi cũng đều không bị kinh động. Dĩ nhiên, có thể nàng cũng không có ở đây, đã chạy đi đâu đó chơi rồi, dù sao tình hình cụ thể của Vân Thư, Giang Thành cũng không rõ lắm. Sau khi Giang Thành trúc cơ không lâu, nội vụ đường của Thông Thiên Môn đã đưa ngọc bài đệ tử tới cho hắn. Ngọc bài đệ tử tương đương với chứng minh thư trong môn, kim luôn thẻ bảo hiểm, thẻ ăn uống. Có thể ghi chép điểm cống hiến tông môn mà đệ tử có, sở hữu bao nhiêu động phủ và các tài nguyên khác trong môn. Còn có một công năng quan trọng nhất là thay thế thông tấn phù, có thể tiến hành câu thông cự ly xa với ngọc bài khác, vô cùng thuận tiện. Chương 566, thiếu nợ. Thứ Liễu Khuynh lấy được là ngọc bài thân phận tạm thời, có công năng chứng minh thư và thông tin, nhưng không thể ghi chép điểm cống hiến và nắm giữ tài nguyên tông môn. Sau khi phát xong ngọc bài, đệ tử nội vụ Đường lại chậm chạp không đi, một bộ muốn nói lại thôi. Giang Thành kỳ quái nói, vị sư huynh này, xin hỏi ngươi còn chuyện gì không? Đệ tử nội vụ Đường lúng túng nói, Giang sư đệ, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không? Sư huynh cứ nói đừng ngại. Là như thế này, vốn ta nên báo cho sư đệ ngươi là tân đệ tử của bổn môn, thật ra có thể tới nội vụ Đường nhận lấy quà tặng của tân đệ tử. Gói quà tân thủ mà, trò chơi nào cũng có, ta hiểu. Giang Thành hỏi, ta có thể đi nhận, sau đó thì sao? Khu, bởi vì phong chủ Quý Phong thiếu nợ không ít phí nội vụ của nội vụ Đường chưa trả, cho nên gói quà tân đệ tử của sư đệ tạm thời bị giữ lại. Giang Thành, đệ tử nội vụ Đường bổ sung, nhưng chỉ cần sư đệ có thể khuyên sư phụ ngươi giao nộp phí, nội vụ Đường sẽ phát gói quà tân đệ tử như bình thường. Giang Thành cẩn thận nói, nhân tiện hỏi sư huynh một chút, sư phụ ta rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền? Mỗi năm 1.000 điểm cống hiến, sư phụ ngươi đã hơn 300 năm không nộp, cũng chính là hơn 30 vạn điểm cống hiến. Đệ tử nội vụ Đường cười nói, lộ vẻ mặt chờ mong Giang Thành có thể trả tiền giúp, nhưng có lẽ hắn sẽ phải thất vọng. Giang Thành là người chỉnh sửa chỉ số, đương nhiên hiểu rõ chế độ điểm cống hiến của Thông Thiên Môn. 1.000 điểm cống hiến ước chừng là thu nhập một năm của đệ tử trúc cơ bình thường. Từ điểm này có thể thấy, phí nội vụ khá đắt. Nhưng ở Thông Thiên Môn, chỉ có Nguyên Anh trở lên mới có thể tự lập sơn môn, mà Vân Thư là tu sĩ hóa thần, tùy tiện làm chức nhiệm vụ cũng có thể lấy được 1.000.000 điểm cống hiến. Bởi vậy phí nội vụ đối với họ không quá lớn. Nhưng đối với Giang Thành mà nói, thì con số này rất lớn, dù sao hắn cũng chỉ vừa mới thăng cấp trúc cơ, chưa làm nhiệm vụ nào, điểm cống hiến trong tay là con số 0. Được rồi sư huynh, ta sẽ cố gắng thuyết phục Vân Thư tiên bối nộp phí sớm. Làm phiền sư đệ. Sư huynh cáo từ. Đi thông thả. Tiện vị sư huynh đòi nợ đi. Giang Thành lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vì sao cuộc sống tiên môn này không giống với những gì hắn nghĩ chút nào. Lúc đến, hắn nghĩ là đại phú đại quý. Đến nơi mới phát hiện là đại nợ đại bại. Vân Thư thực sự hố người. Nhưng may mắn là trong tiên môn không có truyền thống thầy nợ đồ đệ phải trả. Nếu không Giang Thành đã chuẩn bị bỏ chạy ngay trong đêm, đầu nhập vào ma đạo. Không đợi Giang Thành yên tĩnh một hồi, hắn đã nghe thấy tiếng gọi dưới chân núi, lại có người đến nhà. Lần này người tới là một vị lão đầu Nguyên Anh. Tiểu hữu là, bẩm tiền bối, ta là đồ đệ sư phụ thu không lâu trước đây, tên là Giang Thành. Được được, sư phụ ngươi đâu, ta tìm nàng có chút việc. Giang Thành thăm dò nói, tiền bối, nếu ta đoán không sai, Vân Thư tiền bối không phải cũng nợ ngài thứ gì đó chứ? Đúng vậy. Nguyên Anh lão đầu đau lòng nhức óc, lão đạo ta trông coi tiên đào viên 500 năm, cần mẫn chăm chỉ, chưa từng phạm sai lầm nào. Ai biết sư phụ ngươi bắt đầu từ 200 năm trước, hàng năm sư phụ ngươi đều đến lấy tiên đào của ta ngay khi chúng chín. Nếu chỉ vậy thì không sao, vấn đề là nàng không bao giờ trả tiền. Nguyên Anh lão giả bắt đầu than thở, kể lể mọi nỗi khổ của mình. Giang Thành kiên nhẫn lắng nghe, đồng cảm sâu sắc với tiền bối, và hứa sẽ giúp khuyên bảo Vân Thư. Sau đó, lại có một vị luyện khí sư tiên bối tới cửa thăm hỏi. Nói Vân Thư mượn pháp bảo của hắn không trả, còn lấy dạ quan bảo thạch nhà hắn dùng để chiếu sáng. Sau đó, một vị ngự thú sư tiền bối đến, nhưng lần này không phải mất đồ, cũng không phải thiếu tiền không trả, mà là Vân Thư mượn linh bồ câu của hắn, một năm sau trả lại cho hắn đúng hạn. Nhưng linh bồ câu được trả trông rất tiêu tụy, còn mắc chứng sợ trứng, không bao giờ đẻ trứng nữa. Loại chuyện như vậy, nhiều không kể xiết. Giang Thành tê cả người. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Loan Nhạc Sơn chủ quan giam giữ Vân Thư là hơi quá đáng, về sau dần dần phát hiện ra, Loan Nhạc Sơn chủ đây là sớm trừ hại vì dân. Nhưng Giang Thành cũng nhạy cảm quan sát được thời gian những tranh chấp này phát sinh, bình thường vào 200-300 năm trước. Nói một cách khác, sự bất mãn của bọn họ đối với Vân Thư phần lớn là vì nàng không có tiền. Lúc Vân Thư có tiền, đại khái sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Mặc dù có, cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Chương 567, Đại điện nhiệm vụ. Dù sao thì ai mà không thích một phú bà hào phóng. Tuy Giang Thành rất đồng cảm với bất hạnh mà các vị tiền bối gặp phải, nhưng nói thật, hắn cũng không có năng lực gì với chuyện này. Sư phụ nợ tiền thì sư phụ trả, chẳng liên quan gì đến Giang Thành cả. Vân Thư, thực sự không quên. Dù Vân Thư không giúp được Giang Thành nhiều, nhưng ít nhất cũng không kéo hắn lùi lại quá nhiều. Về phân tranh chấp nợ nần, đợi vài chục năm nữa cha con hòa giải là được. Đợi Vân Thư biến thành phú bà một lần nữa, còn có thể không trả tiền sao? Ảnh hưởng không lớn. Vào một ngày, Giang Thành tới Bộ Tài nguyên Thông Thiên Môn, nhận lấy tài nguyên cơ bản do tiên môn phát. Những tài nguyên này giống như trợ cấp cho nghiên cứu sinh trên địa cầu, không nhiều, nhưng có còn hơn không? Xin chào, ta là Giang Thành, Lâm Bắc Phong. Giang Thành lấy ngọc bài đệ tử ra, đưa cho sư tỷ phụ trách phân phát tài nguyên. Sư tỷ sử dụng trận pháp quét ngọc bài của Giang Thành một chút, trận pháp không hiển thị cấp độ tài nguyên, mà hiển thị màu đen. Thật xin lỗi sư đệ, trận pháp có thể trục trặc, ta sẽ hỏi giúp ngươi. Chờ một chút. Được. Giang Thành nhìn nội dung màu đen, bỗng có dự cảm không lành. Rất nhanh, sư tỷ đã trở lại. Thật xin lỗi sư đệ, trận pháp của chúng ta không thành vấn đề, là sư môn của ngươi bị bộ tài nguyên chúng ta đưa vào danh sách đen. Tình huống cụ thể sư tỷ tạm thời không rõ lắm, thật ngại quá. Giang Thành nghe xong khá bình tĩnh. Nói sao nhỉ, có vết xe đổ trước đó, không ngoài ý muốn. Hiện tại hắn có chút tò mò, mấy trăm năm nay rốt cuộc Vân Thư đã đắc tội với bao nhiêu người trong Thông Thiên Môn. Sao lại bị nhằm vào thảm như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, suốt ngày làm kẻ ngoài lề trong Thông Thiên Môn cũng không phải là cách. Giang Thành còn định tăng tu vi, kiếm điểm cống hiến làm trưởng lão. Phải biết rằng kẻ ngoài lề không thể làm trưởng lão. Thôi, tài nguyên và điểm cống hiến miễn phí phỏng chừng là không thể. Vẫn là đi đại điện nhiệm vụ phụ cận xem một chút đi. Giang Thành nói, điểm cống hiến trong tiên môn vừa là một loại tiền, có thể mua tài nguyên, cũng là một loại công tích. Khi bổ nhiệm một số chức vụ, đặc biệt xem trọng lịch sử điểm cống hiến của một tu sĩ. Tức là ngươi đã làm bao nhiêu nhiệm vụ, cống hiến bao nhiêu cho tiên môn, số lượng điểm cống hiến cá nhân có thể thông qua giao dịch, lách qua nhiệm vụ tiên môn gia tăng. Nhưng lịch sử điểm cống hiến chỉ tính điểm cống hiến nhận được khi làm nhiệm vụ, chỉ có thể thông qua số lượng nhiệm vụ không ngừng tích lũy, không thể thông qua thủ đoạn lén lút tăng lên. Ở dưới chế độ này, một ít tu sĩ thích nằm ngửa, ví dụ như Vân Thư, căn bản không làm trưởng lão được. Nhưng Giang Thành thì khác, hắn cố gắng để sau này nhàn hạ mà vẫn hưởng thụ cuộc sống, điều này không mâu thuẫn. Trong Thông Thiên Môn đa phần là các thiên kiêu, nam thanh nữ tú rất nhiều. Đẹp như Vân Thư, Liệu Khuynh đều không nhất thiết bị người ta lập tức chú ý. Giang Thành dẫn theo Liệu Khuynh đi tới cửa đại điện nhiệm vụ, cực kỳ hưởng thụ cảm giác không được chú ý. Trước đó khi ở Lương Quốc, bất kể là Liệu Khuynh hay Lương Lộc, Lâm Giao, đều khiến hắn phải gánh chịu áp lực nặng nề. Giang Thành đi vào đại điện nhiệm vụ, cố gắng tìm kiếm phân khu phù lục hắn quen thuộc, nhưng tìm một vòng, cũng không tìm được nhiệm vụ có liên quan đến phù lục. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hỏi thăm nhân viên công tác trong đại điện. Chào sư tỷ, ta muốn nhận một số nhiệm vụ có liên quan tới phù lục, nhưng dường như nơi này không có phân khu phù lục chuyên môn. Sư tỷ cười giải thích, nhiệm vụ của chúng ta là phân chia theo nhu cầu của người tuyên bố. Nhiệm vụ loại giao dịch ở trong sảnh bên cạnh, sư đệ muốn mua phù hay là bán phù? Ta muốn bán phù. Giang Thành nói, được rồi, mời đi theo ta. Sư tỷ dẫn đường ở phía trước, Giang Thành, Liệu Khuynh sóng vai đi theo phía sau. Chỉ chốc lát, ba người tới đại sảnh giao dịch cách vách. Ngón tay sư tỷ vung vẩy trên một màn sáng trong đại sảnh. Một lát sau, trên màn sáng hiện ra từng hàng chữ viết nhấp nhô. Những thứ này là phù lục do đại điện nhiệm vụ thu mua, sư đệ muốn bán loại nào? Giang Thành đưa mắt nhìn về phía màn sáng. Trên màn sáng hiển thị tên các loại phù lục, theo sau là giá thu mua, sử dụng phương thức thanh toán hỗn hợp điểm cống hiến cộng thêm linh thạch. Căn cứ tin tức trên màn sáng, phần lớn phù lục nhất giai thanh toán toàn bộ bằng linh thạch, chỉ có phù lục nhị giai mới có thể thanh toán bằng điểm cống hiến, nhưng số lượng thu mua rất ít, chỉ có một hoặc mấy tấm. Như thế xem ra, bán phù đổi điểm cống hiến hoàn toàn là việc khổ lực. Chương 568, nhiệm vụ khác thường. Một tấm phù chỉ được mấy điểm cống hiến, 100 loại phù mới đạt tới mấy trăm điểm cống hiến. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được, tiên môn cũng không thiếu tài nguyên, dùng phù lục đi giao dịch với tiên môn, đương nhiên không có bao nhiêu hồi báo. Giang Thành thấy rõ tình thế, không giả bộ nữa. Sư tỷ, xin hỏi trong tông môn nhiệm vụ nào có thể thu được khá nhiều điểm cống hiến? Sư tỷ suy nghĩ một chút, nói, chuyện này khó nói, nếu nhất định phải nói. Tự nhiên là những nhiệm vụ không ai nguyện ý làm. Những nhiệm vụ này thường kèm theo phong hiểm cực cao, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng, bởi vậy có thể thu được điểm cống hiến khá cao. Nguy hiểm tính mạng, nếu có người lấy mạng ra làm nhiệm vụ, cũng xứng với điểm cống hiến cao. Tuy Giang Thành muốn nhanh chóng kiếm điểm cống hiến, nhưng hắn không định lấy tính mạng ra đùa. Huống chỉ nơi đây là tiên môn, mà không phải Lương Quốc. Tiên môn cao thủ nhiều như mây, lỡ như hắn và Liệu Khuynh gặp phải nguy hiểm, Liệu Khuynh không nhịn được mà động thủ. Trên người nàng có khí tức của tu sĩ đại thừa xa lạ, tuyệt đối sẽ bị tu sĩ đại thừa của tiên môn nhận ra. Như vậy sẽ thật sự gây chuyện lớn. Ước mơ về hưu của Giang Thành cũng sẽ tan thành bọt nước trong nháy mắt. Xin hỏi sư tỷ, có nhiệm vụ nào tương đối an toàn, nhưng lại có điểm cống hiến cao không? Sư tỷ lộ ra nụ cười cổ quái. Thật ra cũng có, chẳng qua loại nhiệm vụ này thường tương đối khác thường, sư đệ thật sự muốn nhận sao? Giang Thành nói, trước tiên xem thử có được không? Không thành vấn đề. Ba người rời khỏi đại sảnh giao dịch, trở lại đại sảnh nhiệm vụ. Sư tỷ động ngón tay, lập tức tìm một số nhiệm vụ khác thường cho Giang Thành. Thời gian tuyên bố những nhiệm vụ này sớm nhất có thể ngược dòng về ngàn năm trước. Tất cả đều là bảo vật cổ xưa tích tụ lâu năm. Nhiệm vụ 1, phục dụng nghịch dương đan, phối hợp với Viện Công Pháp nghiên cứu tính ứng dụng của công pháp, chỉ giới hạn năm tu. Thù lao 10 vạn điểm cống hiến. Nghịch dương đan là một loại đan dược tiêu tan nguyên dương, nói đơn giản là thiến hóa học. Giang Thành xem xong, thâm hồ hay lắm, nhiệm vụ đơn giản chính là thử thuốc, thảo nào thù lao cao, đang lâu thế mà chẳng ai nhận. Nhiệm vụ thứ hai, vệ sinh răng miệng, cần định kỳ làm sạch răng cho linh thú tại Bạch Phong Thiên Hồ, có độ nguy hiểm nhất định, ưu tiên thể tu. Thù lao 1 vạn điểm cống hiến. Nhiệm vụ 3, lái thử phi thuyền mới, cần phối hợp với Viện Luyện Khí thí nghiệm phi thuyền mới, yêu cầu có kinh nghiệm sử dụng phi thuyền, không sợ chết. Thù lao 6 vạn điểm cống hiến. Những nhiệm vụ kỳ quặc này khiến Giang Thành toát mồ hôi. Không trách được không ai nhận, đều có lý do cả. Giang Thành xem mãi, cuối cùng cũng thấy một nhiệm vụ phù hợp. Chào hàng đan dược, cần tiếp thị một lô đan dược tồn kho, yêu cầu ăn nói khéo léo, khí chất tốt. Thù lao 1 vạn điểm cống hiến, kèm theo hoa hồng linh thạch tùy theo số lượng chào hàng. Giang Thành đọc thăm nội dung nhiệm vụ, sau đó nói với sư tỷ Thông Thiên Môn. Sư tỷ, nhiệm vụ chào hàng đan dược, còn có tin tức gì khác có thể cung cấp không? Chờ một chút, để ta xem thử. Sư tỷ kiểm tra thông tin nhiệm vụ, rồi giải thích. Đây là nhiệm vụ linh thực viên ban bố, hình như do một năm linh thực được mùa, cung vượt cầu, không còn cách nào khác, nên phải luyện chế một phần linh thực thành đan dược để lưu trữ. Nhưng lô đan dược này vẫn chưa bán được, giờ chắc sắp hết hạn rồi. Thì ra là đan dược sắp hết hạn. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, thảo nào vừa có điểm cống hiến, vừa có hoa hồng linh thạch. Giang Thành lại hỏi. Sư tỷ, ta có thể hỏi.